Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện của tác giả Hồng Hà Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ bảy, quán đông khách, nên gần chiều và buổi tối, nhân viên chúng tôi càng trở nên tất bật. Tôi đứng ở khu vực pha chế, tay chân liên tục không có thời gian ngừng nghỉ, định bụng cố gắng làm đến 9 giờ tối mới về, thì đúng lúc ấy, trước mặt lại xuất hiện một bóng người, bóng dáng rất quen thuộc. Tôi nhìn anh ta cũng nhìn tôi, mới có mấy tháng, nhưng cũng nhìn ra được, hình như có một chút hơi gầy đi, đôi mắt hơi buồn. Tôi không biết nói gì, vì dù gì bây giờ cũng chẳng còn cái gì để nói. Thế nhưng Long lại không im lặng như vậy. Qua một phút, anh ta cất giọng với tôi. Mình nói chuyện một chút đi. Anh ra ghế ngồi đợi em một lát đi. Chút nữa em xong việc, em sẽ nói chuyện với anh. Không, chúng ta nói chuyện luôn bây giờ đi. Anh có chuyện muốn hỏi em. Có chuyện gì hỏi tôi? Em với anh thì có chuyện gì để mà hỏi chứ? Kiều, anh xin em đấy. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Anh ta dẫn tôi đi về phía hồ Tây, ngồi đúng cái chỗ mà trước đó chúng tôi vẫn thường hay ngồi. Gió thổi mát lộng khiến cho mấy sợi tóc của tôi bay toán loạn phía sau lưng. Đúng lúc ấy tôi lại cảm nhận được Long đang chậm chậm vuốt nhẹ. Sau đó anh ta nói với tôi, anh vẫn nhớ khoảnh khắc này nhất. Chúng ta đều không như bây giờ, mỗi người ôm trong lòng một nỗi buồn, nỗi khó xử. Khó xử cái gì chứ? Buồn cái gì chứ? Em với anh mấy tháng qua thế nào thì bây giờ vẫn như thế, có gì khác đâu hả anh? Kiều, em ghét anh lắm đúng không? Một thằng đàn ông không có trách nhiệm, một thằng đàn ông không giữ được lời hứa, không thể quyết định được cuộc đời của mình. Anh đừng nói vậy, em đã không còn để bản thân mình để bụng nữa rồi, em quên hết rồi. Thật sự, em quên hết rồi sao? Em nói thật à? Anh, em thấy giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Chuyện cũ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Cả em với anh bây giờ đều đang rất tốt. Anh không thấy sao? Tốt. Em nói tốt, nhưng anh không hề thấy tốt như thế nào cả. Không thấy tốt. Kiều, chúng ta rời khỏi đây được không? Rời khỏi cái nơi này, không trở về nữa. Anh sẽ bỏ hết mọi công việc, sẽ bỏ hết mọi thứ. Có được không em? Long, rốt cuộc là anh đang có chuyện gì thế? Anh với chị ấy có chuyện gì sao hả anh? Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Anh không muốn nhắc đến cô ấy. Em đừng nhắc đến được không? Ừ, vậy em không nhắc đến nữa. Trời cũng muộn lắm rồi. Anh đi về đi, em cũng phải về đây. Tôi không muốn chính mình can thiệp quá sâu vào chuyện của Long. Với cả anh cũng nói như vậy rồi, cho nên tôi cũng biết điều im lặng. Ngày hôm nay đi đường xa rất mệt, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi. Mắt tôi đã nặng trĩu. Lúc này điều tôi ao ước nhất chính là được về nhà ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Còn về Dũng, anh chắc đi công việc rồi, bởi vì nếu không đi thì anh đã gọi điện và bắt tôi về sớm, chứ không để cho tôi như thế này. Nói xong tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi khỏi. Long sững sờ ngồi đấy, anh nhìn bóng dáng của tôi dần xa hơn. Ban đầu không hề có ý định đuổi theo, nhưng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, người đàn ông ấy liền bước tới, kéo cánh tay tôi đi về phía chiếc xe của mình. Anh đẩy nhẹ tôi vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho tôi, rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật điều hòa. Mà Long ở bên cạnh vẫn trầm mặc, chờ khi đèn đỏ, anh ấy mới lên tiếng cất giọng. Tại sao em lại ở bên anh ấy? Bên anh ấy là bên ai? Anh quan tâm đến em sao? Anh nghĩ bây giờ em còn nghe những lời anh nói sao? Anh biết em giận, em ghét anh chấp nhận, nhưng anh không thể để em ở bên Dũng được. Em hiểu không hả? Đó là chuyện của em. Em không cần anh phải chấp nhận hay không chấp nhận. Anh hiểu không? Tại sao? Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Tại sao em không chịu nghe lời anh chứ? Tại sao à? Anh hỏi em tại sao? Long, chúng ta bây giờ đã không còn với nhau chút quan hệ gì rồi. Anh không phải người yêu em nữa. Chúng ta cũng không phải là bạn. Vậy anh nói xem, anh lấy tư cách gì để yêu cầu em rời xa anh Dũng? Lúc em nhìn thấy anh với chị Hoa đi với nhau, anh có biết tâm trạng của em thế nào không hả? Cứ cho là anh không còn yêu em nữa, anh muốn rời đi thì cũng đừng không nói tiếng nào với em như thế chứ. Cho dù là một cái cớ bịa chuyện thôi cũng được, em sẽ không quanh quẩn vướng bận hay phá đám anh, vì em đâu phải là loại người như vậy. Trên đời này em hận nhất là bị người khác lừa dối. Em rất hận vì cuộc sống của em. Từ khi bố mẹ mất, nó đã quá bạc bẽo rồi. Em có anh, em còn tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc chứ. Nhưng rồi anh lại như vậy. Anh bỏ rơi em. Anh lặng lẽ rời xa em. Kiều, xin lỗi. Xin lỗi em. Nói đến đây, anh ta cũng ném điếu thuốc đi. Tóm lấy tay của tôi, mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và chiếc mũi đỏ ửng của tôi, cất giọng khàn khàn. Anh nói này Kiều, tên Dũng đó, em thích anh ta ở điểm gì? Anh ta có thể cho em cái gì? Ngoại trừ thương tổn ra, anh ta không thể cho em cái gì cả. Em biết không, sao em lại ngốc như vậy chứ? Anh đừng nói nữa, chuyện này là chuyện của em. Anh cứ kệ em đi có được không vậy? Đừng nói bất cứ điều gì cả. Anh phải nói, em không tin thì để anh đưa em đi. Đưa em đi xem tận mắt, lúc ấy em mới tin, đúng không? Và rồi quả nhiên đúng là như vậy. Khoảng hơn 20 phút sau, Long cũng dừng xe trước một nhà hàng sang trọng ở bên quận Ba Đình. Anh kéo tôi lên trên tầng 2, chọn một góc khuất nhất, lấy ghế cho tôi ngồi xuống, rồi mới lặng lẽ chỉ tay về phía bàn, cách tôi một khoảng rồi nói. Em nhìn thấy không? Anh ta không thiếu đàn bà. Em nghĩ anh ta coi trọng em sao hả Kiều? Theo cánh tay của Long chỉ, tôi nâng mắt nhìn sang, đúng là cách một tấm ngăn, Dũng thật sự đang ngồi với một người con gái khác. Cô gái đó là một cô gái rất xinh, khác hẳn với những người trước kia tôi gặp, không hề kiêu căng mà ngược lại còn rất dịu dàng. Cô ấy với Dũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thi thoảng bọn họ còn cười đùa, chụm đầu lại nói cái gì đó. Sau đấy anh sẽ giơ tay, gõ nhẹ lên đầu cô ấy. Một cảnh đó tôi nhìn rất lâu, đột nhiên chẳng hiểu sao từ sâu trong lồng ngực lại chuyển đến một cơn đau nhói. Nó quả thật khiến cho tôi khó chịu. Hành động ấy Dũng đã từng làm với tôi đã từng rung động, và bây giờ tôi thật sự rung động thì anh lại làm với người con gái khác. Đôi mắt trong nháy mắt phủ lên một tầng hơi nước. Tôi thu lại ánh mắt, tay cầm cốc nước lên uống một hơi cạn đáy. Ở đối diện, Long vẫn nhàn nhã nói với tôi, cô gái đó là người lớn lên với anh từ nhỏ, bọn họ trước kia đã từng yêu nhau, nhưng vì chị ấy đi du học nước ngoài cho nên Dũng mới trở thành người lạnh lùng như bây giờ. Vậy à, anh kể với em làm gì thế? Bây giờ chị ấy trở về, hai bên gia đình muốn cho họ làm đám cưới. Vấn đề là tình cảm của họ vẫn như trước, không hề có gì thay đổi hết. Ừ, rồi chuyện đó có liên quan gì tới em đâu? Em với anh ta, anh không hiểu được đâu, cho nên anh không cần phải can thiệp quá nhiều làm gì. Em không quan tâm, em nói thật đấy. Khóc một trận đã đời, tôi sau đó mới bắt đầu lững thững đi trở về căn chung cư mà Dũng đã thuê cho mình. Căn phòng vẫn trống vắng, không có hơi người, không có hình ảnh bất chợt của anh vào mỗi tối nữa. Mùi thơm tinh dầu với sữa tắm vẫn còn thoang thoảng nhẹ. Cái cảm giác khó chịu cùng cực, từng chút gặm nhấm. Mới mấy ngày trước, người đàn ông ấy còn ở đây, cùng với tôi ăn sáng, cùng với tôi ngồi nói chuyện. Thậm chí anh còn cùng với tôi làm tình, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sofa cho đến bàn ăn, từ trong bếp cho đến nhà tắm. Tôi ghét anh, thật sự tôi đã từng rất ghét anh. Tôi còn rất hận anh, nhưng sao mỗi ngày trôi đi, tôi lại không thể để chính mình ghét được nữa. Ngược lại, còn chậm chậm từng chút, coi anh là một người thân thuộc với chính mình. Đứng trong nhà tắm một lúc, sau khi trở ra, đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ. Tôi thở dài bật đại một kênh tivi rồi để ở đó. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại cũng vang lên dồn dập, từng đợt không ngừng nghỉ. Người gọi tới là Dũng. Ban đầu tôi thật sự không muốn nghe, vì tôi nghĩ đến cảnh anh ăn nằm với chị gái kia xong rồi mới nhớ đến tôi, là bản thân không thể nào chịu đựng được nổi. Thế nhưng một cuộc rồi hai cuộc, đến cuộc thứ ba, sự kiên nhẫn ấy đã không còn. Tôi nhắm mắt nhấc máy lên nghe. Ở đầu dây bên kia, Dũng cất giọng không vui. Làm cái gì mà em nghe điện thoại muộn vậy? Tôi vừa tắm xong, anh gọi tôi có chuyện gì à? Tối nay tôi sẽ không qua, sắp tới cũng không. Dặn em biết thế để em đỡ phải đợi với nấu cơm thôi. Nghe những lời này của Dũng, tôi cũng mơ màng đoán ra được lý do. Có điều chính mình vẫn cứ muốn tận tai nghe anh nói, nên im lặng vài giây, bản thân cũng dồn hết can đảm mất máy. Anh có việc à? Vậy bao giờ anh xong? Sao thế? Nhớ tôi lắm đúng không? Tôi không, không phải. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh cũng không cần thiết phải trả lời ngay đâu. Ừ, Kiều, em còn nhớ thân phận của em là gì không? Tôi nhớ. Tôi là được anh bao nuôi. Từ trước đến giờ tôi vẫn vậy, chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên. Vậy là được rồi. Tôi chỉ cần em nhớ đúng vị trí của mình đang đứng. Còn chuyện khác thì đừng nên can thiệp. Còn nữa, đừng có yêu tôi. Con người của tôi chỉ thích những người nào biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi, mọi chuyện chỉ có thế. Em ngủ sớm đi. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, khi bên ngoài mặt trời đã lên cao lắm rồi, lúc ấy tôi mới cựa mình xoay người lại, nheo mắt nhìn toàn thủ đô tràn ngập trong ánh nắng. Hôm nay chị Vân không có nhà, mọi thứ đều phải đến tay tôi, cho nên suốt từ sáng tay chân đều bận rộn đến túi bụi. Khách lại đông, khách đặt đơn cũng đông, người đã không có rồi mà tôi cũng chẳng được có tí yên ổn nào. Khi mà đúng lúc này, chính mình lại nghe thấy có người gọi tên. Ngẩng đầu lên nhìn thấy chị Hoa, chị ta bảo với tôi, chúng ta nói chuyện một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói với em. Bây giờ tôi bận rồi, nếu chị muốn gọi đồ uống thì có thể đăng ký, tôi sẽ làm mang ra cho chị. Không, tôi muốn nói chuyện với em, chuyện quan trọng nên không thể nói được. Tôi nghĩ tôi với chị không có chuyện gì để nói. Chúng ta căn bản không quen nhau. Đúng, chúng ta không quen nhau, nhưng chúng ta cùng liên quan đến Long. Đây có thể coi là lý do không? Tôi với Long không còn quan hệ gì với nhau. Điều này chị cũng không phải là không biết. Các người có chuyện gì thì tự các người giải quyết với nhau đi. Sao cứ muốn lôi một người dưng nước lã như tôi vào vậy? Vì chuyện này liên quan đến em, cho nên... Chị ra ghế ngồi đợi tôi. Tôi xong rồi tôi sẽ ra. Được, tôi chờ em. Tôi sửa soạn đồ một lúc, khoảng tầm 5 phút cũng trở ra ngồi đối diện. Chị ấy buông điện thoại xuống rồi bảo với tôi, em có muốn uống gì không? Chị gọi trà sữa nhé. Tôi không, có chuyện gì thì chị nói đi, tôi còn bận nhiều việc lắm, không thể ngồi lâu được. Vậy được, vậy tôi vào chuyện chính luôn. Em cần bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi thành phố này, không xuất hiện ở đây nữa, không liên quan đến tôi nữa. Không ở đây? Chị à, chị đây là đang ép tôi, hay là đang cầu xin tôi? Chị cho tôi một lý do chính đáng để tôi rời đi xem nào. Ở phía đối diện, Hoa nhìn thấy một màn ấy, chị ta rũ mắt xuống, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đẩy về phía tôi. Trong này có 1 tỷ, tôi nghĩ số tiền này đủ để cho em mang đi nơi khác sinh sống rồi, không cần phải bon chen ở Hà Nội nữa. 1 tỷ? Đúng là 1 tỷ. Nếu em thấy ít, tôi có thể chuyển thêm cho em 500 triệu nữa được không? Tổng cộng là 1,5 tỷ. Điều kiện chính là em rời khỏi đây, không liên lạc với Long, không xuất hiện trước mặt của chúng tôi nữa. Chị đề cao tôi quá rồi đấy. Chuyện của chị với Long, hai người như thế nào là chuyện của hai người. Tôi hy vọng mình không liên quan đến vấn đề rắc rối này. Chị cũng biết, tôi với anh Long từ lâu đã không còn gặp nhau nói chuyện rồi. Thì làm sao có chuyện tôi cướp anh ta hay là níu kéo anh ta để cho hai người không được ở với nhau. Nhưng anh ấy yêu em. Kiều, tôi biết em an phận, nhưng anh Long không như em. Anh ấy sẽ đến tìm em. Anh ấy không đến tìm tôi, nên chị có thể yên tâm đi. Em có biết tối qua mấy giờ Long mới về không? Tôi không biết, sao chị lại hỏi tôi? Tối qua tôi đi theo hai người, tôi ngồi đằng sau em và anh ấy. Những gì hai người nói tôi đều biết hết. Vậy à, em có biết cảm giác lúc đấy của tôi thế nào không? Tôi rất buồn, rất đau. Tôi yêu Long như thế, tôi dù bị bệnh vẫn muốn được cùng anh ấy về một nhà. Nhưng anh ấy lại vì em mà quên đi tình cảm 10 năm của chúng tôi. 10 năm, em có biết khoảng thời gian ấy nó dài thế nào không? Chị cứ cầm tiền về đi, tôi không nhận tiền của chị đâu. Còn việc tôi có đi hay không, hiện tại tôi không thể trả lời được. Hy vọng chị thông cảm. Thời gian cứ vậy trôi đi. Sau 1 tuần, Dũng đột nhiên lại liên lạc trở lại. Lúc ấy tôi đang bận pha chế đồ uống. Thế nhưng vì anh muốn nên tôi lại phải xin nghỉ để trở về. Lúc mở cửa phòng, người đàn ông ấy đã tắm giặt xong, trên người khoác chiếc áo tắm màu trắng dài quá đầu gối. Thấy tôi, anh cất giọng bảo, sao về muộn thế? Xe buýt đến muộn. Ừ, em đi nấu cơm đi, tôi đói rồi, tối nay tôi sẽ ở lại. Vậy anh đợi tôi một lát. Vào ngày hôm sau, chúng tôi vẫn ăn uống, vẫn cùng nhau làm những chuyện đã từng làm. Anh cũng hỏi tôi những chuyện tôi trải qua trong suốt 1 tuần vừa rồi anh không có ở đây. Ban đầu tôi chỉ đơn giản là đáp lại mấy câu cho có lệ, vì tôi biết có nói nhiều anh cũng không để ý. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nhất quyết không chịu thỏa thuận. Dù đang ăn dở bát cơm, vẫn bình thản ngước lên hỏi tôi, em có chuyện gì à? Sao cái mặt từ hôm qua đến giờ cứ khó chịu thế là sao? Tôi không, tôi chỉ là cảm thấy bên trong người không được thoải mái, cho nên không muốn nói chuyện nhiều thôi. Anh cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi. Tôi không để ý đến em, tôi chỉ là nhìn thấy mặt em như vậy. Đừng nói là nuốt, mà nhìn ấy, tôi cũng còn không có cảm giác muốn ăn nữa. Vậy anh ăn đi, tôi đi vào trong phòng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Dũng nói như vậy. Câu nói mang theo một chút gì đó mỉa mai và chế giễu. Và tôi, trước đó rõ ràng có thể kìm nén được cảm xúc của mình, thì bây giờ cũng nghẹn lại nơi cổ họng, vừa chua xót vừa đau lòng. Để rồi tôi bắt đầu nhận ra chính mình càng ngày càng có những suy nghĩ khác lạ đối với mối quan hệ mua bán này. Ngồi xuống. Em dở chứng cái gì? Tôi không có. Tôi có làm sao đâu. Tôi chỉ là cảm thấy không muốn ăn, cho nên... Kiều, em còn nhớ những lời tôi nói với em không? Thân phận của em là gì? Em quên rồi à? Tôi chưa bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Em nhớ rất rõ, mà em lại phạm quy. Em dám đi lệch khỏi thỏa thuận. Không, tôi không có. Thật sự tôi không có. Vậy là được rồi. Em cứ ngoan ngoãn như vậy, có phải là sẽ không khiến tôi cảm thấy bực bội không? Em bướng làm gì? Để tôi tức giận lại không vui cả hai. Tôi biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ăn xong, Dũng có việc rời đi luôn. Tôi đưa anh ta đến cửa, chờ anh đi rồi, bản thân cũng xoay người vào lấy đồ, rồi rất nhanh rời đi sau đó. Tôi đến quán cà phê, chị Vân hôm nay cũng đã trở về, vừa thấy tôi đi vào chị ấy đã hỏi tôi. Sao thế? Mới sáng sớm mặt mày ủ rũ phờ phạc, giống như người chết trôi thế này, có chuyện gì không vui à? Không đâu ạ, không có gì đâu ạ. Đừng có giấu, nếu mày coi chị là người thân thì cứ tâm sự ra cho nó nhẹ lòng. Chứ mày cứ ủ rũ như thế này, ai biết đường đâu mà lần. Hay là mày sợ chị là kẻ thảo mai hay mặt, đâm trọt sau lưng? Không, em không có ý đó đâu. Em chỉ là không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, và chính em cũng mơ hồ, nên em không chắc chắn được. Em chỉ cảm thấy không thể hiểu được chính mình thôi. Gần đây em... Yêu tên Dũng rồi, đúng không? Chị Vân thấy tôi không nói gì thì lại càng trở nên nghi ngờ, lần nữa cất giọng hỏi lại. Yêu thật rồi à? Em không rõ, em cũng không biết. Bây giờ cái gì em cũng thấy rối rắm, không thông được cái gì hết. Còn tình cảm với Long không? Em với Long đã kết thúc rồi. Chị cũng biết là anh ấy phản bội em trước, là anh ấy đẩy mối quan hệ của chúng em đi đến bây giờ. Trong câu chuyện đó, em cảm thấy mình không hề có lỗi gì với anh ấy hết. Ừ, mà nghe nói hôm qua cái Hoa nó đến tìm mày à? Nó nói gì vậy? Chị sáng nay đến quán thì nghe bọn cái Linh kể lại. Chị ta cho em một số tiền, sau đó bảo em rời khỏi đây, không được quay lại. Hồi bữa chị về qua nhà, cũng nghe mang máng được câu chuyện của nó rồi. Nó ấy mà, bề ngoài nhìn hiền lành thánh thiện thế thôi, thế nhưng bên trong chẳng đáng thương chút nào đâu. Nó bỏ đi cũng có lý do đó, là thằng Long ngu nên bị nó xoay vòng như cho thằng đần, xong bây giờ vỡ lẽ ra thì mới biết. Có chuyện gì hả chị? Ừ, chị nghe mẹ chồng chị kể, cái Hoa này ngày xưa đi sang Úc du học, lúc ấy nhà nó có ngắm cho nó một anh giám đốc gì đó, chuyên về bất động sản, giàu hơn thằng Long nhiều. Con này thì cũng thiểu ăn chơi tiểu thư quen rồi, lại được thằng kia tặng cho nhiều đồ nên thích. Trước mặt yêu thằng Long, nhưng sau lưng lại đi với thằng kia, sang Úc cũng là đi với nó. Sau đấy nghe đâu, thằng kia nó đổi tính, cặp bồ liên tục, nó hay đánh đập cho nên mới bỏ về tìm thằng Long đấy. Có chuyện này thật hả chị? Nhưng em thấy chị Hoa cũng khá là hiền lành, chị ta đâu có phải là người kiểu đấy đâu. Thì thế mới nói con này nhà nó che giấu giỏi, chẳng một ai biết được cả. Đây là con em họ nhà chị nó đi Úc về, lại là bạn của tay giám đốc kia. Hôm bữa nó gặp cái Hoa, nó thấy nên nó mới kể đấy chứ. Dạ, dù sao cũng là chuyện của họ, kệ đi chị. Tất nhiên là kệ rồi, nhưng mà chị nghĩ đến mày thì cảm thấy tức thay cho mày thôi. Kể cả bây giờ mày không còn yêu nó, chị vẫn thấy tức. Mày nói xem, lúc con Hoa nó đi thì thằng Long nó yêu mày, hai đứa này đang rất hạnh phúc, cho đến khi nó về thì lại mỗi người một đường. Bây giờ mày đang dần ổn định thì một đứa năn nỉ mày cho cơ hội, một đứa đem tiền đến dằn mặt mày. Còn mẹ nó, chị mày thật không hiểu rốt cuộc đầu óc chúng nó nghĩ cái gì. Chị biết chuyện Long đến tìm em. Nó không đến tìm mày thì sao con kia nó dở chứng đến tận đây gặp mày cơ chứ? Mà kể ra mày cũng hiền, nếu chị ở đây ấy, nhất định chị sẽ không bao giờ cho cái con đấy lộng hành, muốn làm gì thì làm đâu, tao bổ vào mặt cho đấy. Em không sao, Thôi em đi làm đây chị. Nói chuyện với chị Vân xong, tôi sau đấy cũng đứng dậy đi vào bên trong làm việc. Làm đến tối biết là Dũng hôm nay không đến, mà tôi tâm trạng cũng ủ rũ, cho nên bản thân cũng chẳng muốn về. Vì thế chính mình cứ vô định đi bộ lang thang, rồi chán chê lại vào trung tâm thương mại. Cứ thế tôi lang thang không mục đích trong làn gió đêm, đôi giày cao gót dưới chân bây giờ chẳng khác gì một kẻ thù truyền kiếp. Tôi đi một đoạn rất xa, sau đó dừng lại, đứng nhìn tòa nhà lớn đến ngây ngốc, cũng nhìn cô gái xinh đẹp, phong thái nổi bật bước ra từ tòa nhà đó. Cô ấy ăn mặc rất đẹp, trên người là chiếc váy màu đen, tôn lên làn da trắng đầy quyến rũ. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, buông xõa ở phía sau. Cô ấy cười rất tươi, từng bước đi đến phía chiếc xe dừng ở ven đường. Ở đó có người xuống xe, mở cửa cho cô ấy. Cô ấy hơi nhón chân lên, như đang hôn người đứng ở bên cửa xe, rồi nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ. Người đàn ông đó cũng quay về ghế lái và rời đi rất nhanh. Tôi vẫn đứng yên ở đó, dường như ánh mắt đang xuyên qua tất cả mọi thứ, nhưng thực chất lại không hề nhìn thấy thứ gì. Cô gái xinh đẹp, chiếc xe màu đen, cả người mở cửa xe cho cô ấy nữa, đều rất quen, vô cùng quen đối với tôi. Tôi đã nghĩ lúc ấy mình sẽ khóc, thế nhưng đến cùng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Quay người trở về nhà, cả căn phòng đều là một khoảng vắng lặng. Tôi đi vào nhà tắm, tắm qua loa, rồi cũng trở ra. Đồng hồ chỉ cũng đã muộn, tôi không ngủ được, mắt cứ nhìn lên trần nhà, tay cầm điện thoại rất chặt, như vừa mong chờ, như vừa chán trường. Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, thế nhưng nó đều chỉ toàn là của Long, chứ không phải của người đàn ông kia, người mà tôi luôn chờ đợi. Đêm hôm nay, tôi lại gần như không ngủ, thời gian chẳng hiểu sao nó lại rất dài, dài đến vô cùng. Thời gian cứ như vậy trôi đi, những ngày sau đó, Dũng cũng không còn đến với tôi thường xuyên nữa, cũng không gọi điện cho tôi, nên có thể nói hoàn toàn được tự do. Ban ngày đi làm, buổi tối đến sẽ ở nhà, thích đi chơi đâu thì đi, thích mua gì thì cũng sẽ đi mua, chẳng phải phục vụ anh ta, cũng như là có lúc bất đồng ý kiến với anh ta. Nói thật, trước kia tôi đã rất nhiều lần mong muốn một ngày như thế này, tôi mong đến mức đến mưa tôi cũng muốn, thậm chí tôi còn nhiều lúc có suy nghĩ muốn giết chết người đàn ông kia để có thể dễ dàng thực hiện cái suy nghĩ ấy của mình. Thế nhưng mà bây giờ, khi tất cả mọi thứ dần trở về quỹ đạo ổn định của nó, tôi lại không hề cảm thấy mình vui vẻ một chút nào. Ngược lại, tôi còn trở nên buồn hơn, đau lòng hơn, nghiệt ngã hơn trước những cảnh tượng như thế này. Ngày hôm sau là thời gian gần một tháng Dũng không đến. Tôi cũng không biết được anh đi đâu, bởi vì chính tôi vẫn chưa quên thỏa thuận với anh nói với mình. Tôi chỉ được phép nghe lời và ngoan ngoãn, còn lại thì sẽ không được thắc mắc, không được tái máy hay can thiệp quá sâu vào chuyện của anh. Cho dù anh có đi đâu, cho dù anh có đi với ai, lên báo với ai, tôi cũng không được ý kiến hay để lộ ý tứ ghen tuông. Căn bản điều duy nhất chính là tôi đối với anh hoàn toàn là một người không hề quan trọng. Khẽ chớp mắt, sau đó thở ra một hơi thật dài, tôi lủi hủi lau bàn ghế rồi đi vào khu pha chế để làm việc. Chị Vân cũng đến sớm hơn mọi ngày, vừa nhìn thấy tôi chị ấy đã nói: "Lại ăn sáng đi đã, sáng nay lại không ăn đúng không?" "Em không sao đâu, tại em cũng không có đói lắm, cho nên là..." "Ăn đi, chị mua 2 suất, chị với mày mỗi người 1 suất, đừng có bỏ không ra đó, lại lãng phí ra, tiền cả đấy chứ." Chúng tôi ngồi cùng với nhau ăn uống, quá trình ăn diễn ra rất nhanh, đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi, chị mới lại nhìn tôi thở dài, sau đó cất giọng: "Tối hôm qua mày về, thằng Long nó lại đến tìm. Nhìn nó mệt mỏi tiều tụy, tao thấy thương lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào với nó cả." "Vậy à, em cũng không biết nữa." "Ừ, lúc tối qua mày về rồi, khoảng 9 giờ nó đến đây tìm mày, trên người toàn là mùi rượu, chắc là đi ăn với đối tác về xong. Gần đây em cũng không nói chuyện với anh ấy nữa, cho nên cũng không rõ được công việc của anh ấy như thế nào." "Ừ, hôm qua nó nói với chị nhiều lắm, nghĩ cũng thấy thương và tội cho nó, nên chị ngồi nghe nó làm nhảm mấy lời. Ai ngờ đâu thằng này nhiều tâm sự, nó nói đến 12 giờ vẫn không chịu về. May sao chồng chị đến, cho nên nó mới thôi không phàn nàn nữa đấy." "Dạ." "Kiểu này, chị hỏi cái này, mày trả lời chị thật nhá, đừng có coi chị như người ngoài, nếu không chị sẽ không vui đâu." "Dạ, chị cứ nói đi, em nghe đây." "Mày yêu cái anh Dũng kia thật rồi phải không? Đừng nói dối, mày yêu thật rồi đúng không em?" "Em..." Nếu em trả lời là có thì chị nghĩ sao? Tôi chậm rãi trả lời. Sau khi nghe xong, chị Vân trợn mắt lên nhìn tôi. Bầu không khí giữa hai chị em trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến vô cùng. Em thật sự yêu Dũng rồi chị ạ. À, em không biết em yêu anh ấy từ bao giờ nữa. Chỉ biết sau khi bọn em trở về từ quê của em, tình cảm của em từ mơ hồ dần dần chuyển thành sâu nặng. Em biết là em đi sai lời thỏa thuận, thế nhưng em không thể cưỡng lại được anh ấy. Em không thể. Vừa nói, bờ vai tôi khẽ run rẩy, những sợi tóc lòa xòa trên gò má cọ vào da thịt, mang theo một chút gì đó ngứa ngứa. Tôi chảy nước mắt, một giọt rồi hai giọt, rồi rất nhiều, cứ vậy trào xuống. Em đã cố gắng ép mình nhưng vẫn không sao có thể thành công nhìn sang hướng khác được. Buổi tối rất lâu trước đó, em lang thang ở đường, em cố ép mình đi mua sắm với ăn uống để ngày mai tỉnh lại, chính mình vẫn là chính mình với nhiều mục tiêu sống hơn nữa. Thế nhưng chị biết không, vào cái khoảnh khắc ấy, em nhìn thấy Dũng đi với người yêu cũ, bọn họ tay trong tay cười nói vui vẻ, em đã thật sự gục ngã rồi. Tim em rất đau, nó đau giống như kiểu có hàng ngàn hàng vạn kiến lửa bâu kín rồi đốt cho sưng tấy lên. Đau lắm chị ạ. Ngày hôm nay cảm xúc của tôi vỡ òa nên tôi không muốn giấu lòng mình với những khổ sở đầy mệt mỏi nữa. Tôi khóc, chị Vân cũng khóc. Chị đứng dậy đi đến ôm lấy tôi vào lòng để cho tôi có thể tựa vào lồng ngực của chị để buông hết những mạnh mẽ giả tạo mà tôi đang cố gắng gồng lên. Chị vuốt mái tóc của tôi giống như ngày đó mẹ tôi vẫn làm. Chị nói với tôi, Kiều ơi, sao em ngốc nghếch thế hả Kiều? Em biết rõ anh ta là người không thể nào yêu được, sao em còn cứ để chính mình lạc lối vào trong đó? Sao em lại dại như thế hả em? Em không biết nữa, chị ơi, bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Gần một tháng nay, anh ấy không đến nữa, anh ấy có người yêu rồi. Chị bảo em nên làm gì đây hả chị? Làm gì à? Bỏ trốn đi, đi khỏi nơi này, đi khỏi Hà Nội, đến một nơi thật xa, không trở về đây nữa. Như vậy em cũng có thể quên được anh ta. Em có thể thoát khỏi Long và cậu ta cũng không thể nào tìm em được nữa. Nhưng mà em biết đi đâu đây? 4 năm qua em chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, em chưa từng đi nơi nào khác. Với cả em cũng không biết đi nơi khác rồi em sẽ làm cái gì, em sẽ ở đâu. Để chị tính cho mày, cứ để chị lo. Chị Vân, em... Kiểu này, chị không phải ghét mày mà tìm cách đuổi mày đi đâu, cho nên đừng có nghĩ như thế, hiểu không hả? Chị đây là đang muốn tốt cho mày. Mày ở Hà Nội, nay thằng Long tìm mày, nay cái Hoa tìm mày, rồi lại cái ông Dũng kia nữa. Lởn vởn với gái trước mặt mày, mày làm sao mà chịu được nổi hả? Em không nghĩ như vậy đâu chị, em chỉ là... Tôi ngập ngừng cất giọng, chị Vân khẽ thở dài, sau đó cũng lôi điện thoại ra ấn một dãy số. Tôi không biết đầu dây bên kia là ai, tôi chỉ nghe thấy chị trình bày với người ta về tôi. Chị nói tôi là em gái của chị, nhờ họ giúp đỡ tôi sau khi tôi vào đấy. Tôi yên lặng ngồi đó, không hề lên tiếng, cất giọng bất cứ điều gì, cho đến khi chị cúp máy, ánh mắt mới lại lần nữa nâng lên nhìn chờ đợi. Còn chị Vân thì nói, được rồi, trong Đà Nẵng chị có đứa em họ, nó cũng mở quán cà phê như chị này. Nếu mày đồng ý, thì mày đi vào trong đó. Lương lậu nó cũng trả cho mày giống như chị trả. Còn về nhà ở, nó thì bỏ chồng rồi, có 2 mẹ con, ở nhà 3 tầng cũng chẳng hết phòng, nên nó bảo mày có thể chuyển qua. Thật vậy hả chị? Ừ, chị có nói điêu cho mày cái gì đâu. Chị coi mày như em gái, giúp mày được cái gì thì chị đều giúp hết mình. Mày làm với chị mấy năm rồi mà mày còn không biết à? Ý em không phải vậy đâu, em là... Được rồi, bây giờ thì đi làm đi, làm nốt ngày hôm nay, tối về sớm thu dọn đồ đạc, nhân lúc ông Dũng không ở đây thì đi sớm đi, chứ ông ấy về rồi, mày có muốn đi cũng không được. Tôi khẽ gật đầu với chị Vân, rồi xoay người đi về phía quầy tiếp tục làm việc. Có điều vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa kính lại được đẩy ra, sau đấy là bóng dáng cao lớn của Dũng bước vào. Anh đi một mình, khuôn mặt nghiêm nghị, đẹp trai vô cùng. Vừa nhìn thấy tôi đã liền cất giọng gọi. Tôi bần thần tiến lại. Anh mặc kệ chị Vân đang nhìn, tay chậm rãi đưa lên giúp tôi vén lại mấy sợi tóc lòa xòa. Sau đó anh nói, em vào xin nghỉ đi, tôi đưa em đi chơi mấy hôm. Đi đâu ạ? Đi Canada, tôi đã làm hộ chiếu cho em rồi, chúng ta cùng đi cho khuây khỏa. Anh, tôi biết rồi. Tôi bảo anh đợi tôi một lát, sau đấy đi vào trong phòng thay đồ, rồi tiện thể xin phép luôn. Chị Vân đi theo tôi, lúc đứng ở bên trong, chị nâng mắt nhìn tôi một cái rồi khẽ thở dài. Thế bây giờ dự tính của em như thế nào? Kiều, em phải chắc chắn quyết định tương lai của mình đi. Không thể cứ mông lung như thế này được, rồi sẽ lại tự mình làm khổ mình đấy. Em biết, em hiểu những lời chị nói. Chị Vân, chị cho em xin nghỉ phép mấy ngày. Em đi với anh ấy, về rồi em sẽ rời khỏi Hà Nội, có được không chị? Có muốn thử cố gắng một lần không? Thật ra chị không phải là có ý xui dại gì mày, dù quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ. Không đâu ạ, em không muốn thử. Thời gian bay sang Canada là mười mấy tiếng. Khoảng thời gian ấy với tôi thật sự là nhàm chán, bởi vì ngoại trừ xem tạp chí thì tôi chỉ có thể ngủ. Còn Dũng ở bên cạnh thì lại khá là bận rộn. Trên đùi anh đặt rất nhiều tài liệu, tiếng lật dở kêu sột soạt. Thì thoảng tôi lại còn thấy anh nhíu mày vì có chỗ gì đó không đúng. Xem một lúc anh quay lưng sang hỏi tôi. Sao thế? Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Tôi không buồn ngủ, tôi không quen đi máy bay cho nên có hơi chút gượng gạo. Lần đầu tiên em đi máy bay à? Ừ, là lần đầu tiên đấy. Trước đó Long cũng không đưa em đi sao? Là tôi không đi. Lần tới sẽ đưa em đi nhiều hơn. Được. Chuyến đi này kéo dài một tuần, tôi sẽ cố gắng dùng một tuần để yêu anh, bên anh. Sau đấy sẽ hạ quyết tâm rời xa anh mãi mãi. Sẽ cố gắng chôn sâu cái tình cảm không nên này xuống dưới tận đáy lòng. Đến khi máy bay hạ cánh, thời tiết Canada lạnh kinh khủng, trên không trung còn lất phất mưa phùn. Dũng lấy cho tôi một chiếc áo dạ màu đỏ khoác lên vai, sau đó ôm tôi đi ra khỏi khoang máy bay. Vừa đi anh vừa nói, ở đây nhiệt độ ban đêm hạ xuống chỉ còn có mấy độ, thậm chí là âm độ, dự báo thời tiết còn có tuyết. Em chưa bao giờ ra nước ngoài, sang đây lạnh như vậy, có chịu được không thế? Ừ, quả thật là hơi lạnh, nhưng tôi quen rồi. Ừ, tôi quên, em là một cô gái vùng cao xinh đẹp. Dũng bật cười để cho tôi một lời khen, sau đó anh dẫn tôi đi đến khách sạn ở trên con phố của người Việt. Vừa bước vào đến khách sạn, tôi đã muốn ngả người vì mệt. Thế nhưng đúng lúc ấy, Dũng lại kéo tôi dậy. Đừng ngủ vội, em đi tắm đi. Buổi tối ngủ một chút để không bị chênh lệch múi giờ, chứ không là em sẽ mệt lắm đấy. Nhưng mà tôi không muốn dậy, anh cho tôi một tiếng thôi cũng được. Một tiếng cũng không được, em chịu khó lấy mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, không còn mệt nữa đâu. Bên ngoài trời đang đổ mưa từng hạt nhỏ. Sau khi ăn xong, chúng tôi lại cùng với nhau ngồi trong quán uống cà phê. Dũng vừa khuấy chiếc thìa, vừa nâng mắt lên nhìn tôi, anh hỏi, cảm thấy thế nào, cà phê có ngon không? Đúng là rất ngon, ở nước ngoài mà có thể ăn đồ ăn của quê hương mình, rồi gặp gỡ đồng hương, đúng là cảm giác có gì đó rất lạ. Tôi ngẩng đầu nói, đi nhiều lần sẽ cảm thấy mọi thứ không còn bỡ ngỡ nữa. Tôi nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi rồi mới nói, thật không? Thật. Nào, đứng dậy, tôi đưa em đi chơi quanh thị trấn nhỏ này, để em có thể mở mang tầm mắt. Nhưng mà ngoài trời đang mưa đó, anh định đi trong thời tiết này à? Dũng không nói gì, anh không vội đáp trả tôi ngay, mà đưa cho tôi một chiếc áo khoác dày, sau đó nắm chặt bàn tay không đeo găng của tôi, cùng đút vào túi áo dạ của anh. Thời gian qua bỏ bê em không quan tâm đến, hôm nay coi như là bù cho em. Thế nào, sẽ không còn cảm thấy giận tôi nữa đúng không? Tôi... Được rồi, tôi cũng chỉ nói đùa thôi, em quan trọng hóa vấn đề quá rồi đấy. Dũng bật cười, anh mua lấy một chiếc ô lớn của cửa hàng bán văn phòng phẩm, sau đó cùng với tôi chậm rãi bước xuống lòng đường. Tay anh vừa ấm lại vừa lớn, bao gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, khiến cho tôi cảm tưởng rằng anh đang giúp tôi che chở cả một bầu trời giông bão. Đi ra phía tàu điện ngầm, tôi với Dũng cùng nhau ngồi ở hàng ghế dưới cùng. Anh ngồi ngoài, còn tôi thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài đẹp đến vô cùng, thành phố lớn của quốc gia Canada tràn ngập trong ánh nến đèn rực rỡ, khác hẳn so với Hà Nội. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy nhớ nơi đó đến da diết. Tôi khẽ chớp mắt một cái, sau đấy tôi hỏi anh. Anh đã đến đây bao giờ chưa thế? Tôi học đại học và thi MBA ở bên này, gắn bó cũng nhiều năm rồi. Thảo nào anh lại biết nhiều chỗ đến thế. Năm đó sang đây một mình, vất vả vừa học vừa làm, thậm chí thời gian đầu tôi còn phải đi vay tiền để đi học nữa đấy. Em sao thế? Không tin lời tôi nói à? Không phải, tôi chỉ là cảm thấy anh bây giờ giỏi như vậy, chắc gia đình hẳn là có điều kiện. Đúng là nhà tôi không thiếu tiền, nhưng năm đó bố tôi bắt tôi theo học chính trị. Tôi không học thì bố con cãi nhau một trận. Ông không chu cấp tiền cho tôi, nên mọi thứ từ A đến Z tôi đều phải lo hết. Mẹ tôi nhiều lúc cũng lén lút gửi sang một ít, nhưng bị bố tôi bắt gặp nên bà không dám nữa. Vậy anh có giận bố mẹ anh không? Làm sao mà phải giận, tôi còn phải cảm ơn họ đấy chứ. Em không biết, khoảng thời gian còn trẻ tôi cũng hay nghịch ngợm rồi phá phách, tiêu pha hoang phí lắm. Nếu không có chuyện bố con gây nhau thì tôi cũng không biết quý trọng đồng tiền mình làm ra. Chúng tôi nắm tay nhau trên tàu điện, sau đó đến sân vận động trung tâm, cả hai mới lại cùng nhau đi xuống. Mưa đã ngớt từ lâu, ở sân vận động có rất nhiều người, đại bộ phận đều là người Việt với người Trung Quốc. Bọn họ nói chuyện ríu rít rồi cùng nhau ca hát, nhảy múa. Nếu mà để nói thì so với phố đi bộ ở Hà Nội cũng không phải là điều gì quá đáng. Dũng dẫn tôi đến một chiếc ghế đá ngồi, sau một lúc có một cô bé bán hoa đi đến. Anh hào phóng mua cho tôi một bó lớn, chờ cho tôi nhận lấy rồi mới bảo: "Tặng em đấy, nhận quà của người khác thì đừng có nhăn nhó như thế chứ. Anh mua nhiều như thế làm gì, rồi cũng không mang về được, bỏ đi thì lại phí cả ra." "Đừng lo tiền, tôi tuy không phải là tỷ phú, nhưng cũng đủ tiền để đưa em đi chơi, đủ nuôi em suốt đời." Trong tiếng người ồn ào nói chuyện, tôi nghe thấy chính bản thân mình hỏi anh: "Anh sẽ nuôi tôi suốt đời thật à?" Dũng bật cười, có lẽ anh cho tôi là tôi thuận miệng, nên cũng đáp lại luôn không cần suy nghĩ. Khái niệm của tôi không bao giờ tồn tại cái gì là mãi mãi. Em bây giờ ở bên tôi, ngoan ngoãn nghe lời, một ngày nào đó tôi cảm thấy mình nên buông em ra để em đi theo con đường của em muốn, thì tôi sẽ buông. Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi không thể nói được gì, mà người đàn ông bên cạnh thì vẫn nắm lấy tay tôi, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tôi. Từ ngày gặp lại đến bây giờ, chúng tôi đã bên nhau được 7-8 tháng, thì đây là lần thứ hai tôi thấy Dũng thân tình và có bộ dạng ôn nhu như vậy đối với mình. Tôi tham lam muốn nhiều hơn thế, nhưng tôi lại không thể làm gì khác được. Vì vậy ngay sau đấy, bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói với anh: "Anh Dũng, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh. Tôi phát hiện ra một điều, riêng đưa em đi chơi hay đưa em đi đây đó, làm một hai điều lãng mạn là em sẽ rất thích, không quấy rối mà trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Chứ thời gian đầu, hơi một chút là em cào cấu tôi, em đánh tôi. Tôi đã mệt vì công việc lại phải đối phó với em nữa, nên càng khó chịu, có nhiều lời lẽ không hay với em. Tôi sẽ thay đổi, xin lỗi anh." Dũng cười nhẹ, anh đưa hai tay ôm lấy mặt của tôi, cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi, một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước đó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp, mà anh thấy như vậy thì khẽ cười, hơi rời khóe môi tôi một chút, sau đó lại nói: "Nhắm mắt lại đi." Nói xong, anh lại tiếp tục thực hiện nốt hành động giang dở. Tôi cũng nghe theo lời của anh, hàng mi dài rung nhẹ xuống, chớp chớp mấy cái để chính mình tỉnh táo. Tay cũng vòng qua ôm lấy bờ lưng vững chãi to lớn của người đàn ông trước mặt, tâm trí không ngừng cầu xin ông trời. Tôi chỉ cần một tuần này thôi, chỉ cần một tuần được ở bên anh như thế này thôi. Sau khi trở về, tôi sẽ trả lại mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó. Tôi sẽ không yêu anh nữa, tôi sẽ rời xa anh. Tôi sẽ không để cho mình với anh có với nhau ràng buộc bất kỳ một điều gì hết. Bởi vì tôi biết, người như anh sinh ra không phải dành cho tôi, không phải là người đàn ông của tôi. Cứ như thế, tôi với anh ngồi ở quảng trường sân vận động một lúc khá lâu, sau đó cả hai lại cùng với nhau đi về khách sạn. Dũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, tôi ngồi ở trên giường, cả hai cùng với nhau, vừa ăn vừa xem bộ phim truyền hình đang chiếu ở trên chiếc tivi màn hình phẳng lớn. Vẫn chỉ là những bộ phim ngôn tình bình thường, thế nhưng phân cảnh chiếu đến là cảnh nóng. Tiếng rên rỉ cùng với những lời nói chuyện táo bạo của nhân vật khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy mình có chút khác lạ, vội vàng nghiêng người cầm điều khiển để chuyển kênh thì lại bị Dũng bất thình lình chặn lại. Anh ôm lấy người tôi, cúi đầu vội vàng hôn tôi, bàn tay cũng không an phận, bắt đầu lần vào trong. Mặt khác, tay thì lật váy áo đẩy lên, vừa cúi đầu vừa thì thào: "Kiều, làm tình là một chuyện rất tuyệt, chúng ta nên hưởng thụ, chứ không phải là kháng cự. Tôi đưa em đi Canada là để cho em thay đổi không khí, chứ không phải là dẫn em đến đây để rồi cùng em đi ăn vặt. Tôi chỉ là chưa sẵn sàng." "Em chưa sẵn sàng cái gì, chúng ta cũng đâu phải là lần đầu. Em đừng có như cái xác nằm ở đó, phải biết đáp lại, có biết không? Ngoan, Mỗi lần nhìn thấy em là tôi không thể nào chịu được. Tôi thật chỉ muốn làm với em cả ngày thôi. Trước những lời nói của Dũng, tôi có chút giật mình vì không nghĩ rằng anh lại nguyện ý nói ra những lời êm tai thâm tình đến vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy chính mình muốn trầm luân trong đó, cảm thấy mình đê mê và có chút hưng phấn trước những hành động của anh. Rồi dần dần bản thân của mình cũng thả lỏng như lời anh chỉ dẫn, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Kích tình qua đi, Dũng ôm chặt lấy tôi, anh hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của tôi, khẽ cất giọng khàn khàn bên tai. Kiều, em thật sự rất tuyệt. Sau khi trở về từ Canada, vừa xuống máy bay là Dũng phải đến công ty ngay, nghe nói là vì rất nhiều công việc dồn lại. Anh lại bận rộn với những cuộc xã giao không thể chối từ. Thời gian lại trở về giống hệt khoảng thời gian trước đó của tôi với anh. Không đến tìm nhau, không nói chuyện, không liên lạc, hệt như thời gian một tuần vừa qua, tất cả chỉ là mộng ảo. Tôi nghỉ ngơi một ngày ở nhà sau đó, lại tiếp tục đến quán cà phê làm. Tôi mua cho chị Vân rất nhiều đồ, chị ấy khẽ đảo mắt nhìn chúng một lượt, cũng biết thừa được tất cả mọi thứ này đều là do Dũng bỏ ra mua rồi. Không chần chừ liền cất giọng hỏi luôn, đi chơi vui không? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Vui không à? Thật sự rất vui, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất trong suốt quãng thời gian vừa qua. Không ồn á, không có những sự làm phiền từ người khác, đầu óc không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi được người đàn ông đó đưa đi Toronto, đi Chushin xem gấu Bắc Cực, đi xem những buổi hòa nhạc, rồi đi ăn những món ăn ven đường. Trời lạnh, anh sẽ ôm lấy tôi vào trong lòng, bọc người vào chiếc áo dạ to lớn của anh. Trời mưa, anh cẩn thận che ô cho tôi, cẩn thận nói bên tai, đi sát vào người anh kẻo lạnh. Này, sao không trả lời? Chị Vân khẽ đập vào vai tôi lần nữa. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn chị, cánh môi hơi liếm mấy vòng rồi mới chậm rãi đáp. Em đây, hỏi nãy giờ rồi đấy, thế tính như thế nào? Em nói ra chị sẽ không giận em chứ? Em... Nói đi, em cái gì? Em không đi nữa, em quyết định ở lại Hà Nội chị ạ. Em chỉ là không muốn xa anh ấy, không xa anh ấy được, cho nên em mới... Quyết định kỹ chưa? Đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi ạ. Em trước mắt chưa muốn rời đi đâu hết. Được rồi, cố gắng lên. Nếu đã quyết rồi thì cũng đừng có ủ rũ, đừng có để bản thân của mình cảm thấy mệt mỏi. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Ừ, vậy đi làm đi em. Quyết định đã có. Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua, giống như quy luật cũ. Vẫn đi làm, thi thoảng Dũng có ghé qua thì chúng tôi sẽ lại cùng nhau làm tình, cùng với nhau ăn uống. Tôi không nói với anh là tôi yêu anh, không nói với anh là tôi muốn ở một lần ở bên anh, không nói với anh bất kỳ một điều gì. Tôi vô cùng an phận, tôi cũng không nói chuyện với Lâm, cũng chẳng gặp Hoa. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy êm đẹp trôi đi, nếu không phải một ngày mọi chuyện ập tới một cách bất ngờ như thế. Đó là một ngày chị Vân mời tôi đi ăn nhà hàng, khi nhân viên mang một con cá lên, bỗng nhiên dạ dày của tôi như cuộn trào, cơn buồn nôn ập đến khiến cho tôi phải vội vàng bịt miệng, ngoảnh đầu sang một bên nôn khan. Mày không sao chứ? Dạ dày khó chịu à? Không sao, mấy ngày hôm nay bận rộn quá, chắc là dạ dày có vấn đề rồi chị ạ. Ừ, chị Vân gật đầu, thế nhưng qua một vài giây nghĩ ngợi gì đó, chị ấy đột nhiên hỏi, này, hay là mày có rồi? Thôi cố ăn đi, rồi chị đưa đi bệnh viện. Giữa trưa nên bệnh viện cũng không nhiều, bác sĩ hỏi han tình trạng sức khỏe của tôi một lượt, cuối cùng tươi cười hỏi, cô đã lấy chồng chưa? Tôi ấp úng, may mắn có chị Vân ở bên cạnh ứng phó kịp thời, nó là em dâu em. Vậy thì tốt, chúc mừng cô có thai rồi đấy. Có thai á? Sao có thể như vậy được? Chắc chắn rồi nhá, mẫu xét nghiệm máu với mẫu xét nghiệm nước tiểu cho thấy cô đã có thai rồi, bây giờ cô đi siêu âm đi, sau đó quay lại đây tôi sẽ kê thuốc. Tai tôi ù đi theo từng câu nói của bác sĩ. Suốt quá trình sau đấy đều là chị Vân dẫn tôi đi làm các thủ tục, dẫn tôi đi lấy thuốc. Đến khi lấy xong, rời khỏi bệnh viện, lên xe trở về quán rồi, chị mới lần nữa cất giọng thở dài hỏi tôi, bây giờ em tính thế nào với cái thai này đây? Cũng được 2 tháng rồi, để lâu mà to ra Dũng sẽ biết đấy. Em không biết, em không biết nữa chị ơi. Không biết cái gì? Giờ em là người quyết định đấy, em có biết không hả Kiều? Nếu không nuôi thì phá đi, còn nếu nuôi thì em cũng không thể để cho Dũng biết được. Em cũng biết nhà ông ấy là như thế nào rồi đấy. Em biết mà chị. Tôi chán nản trở về nhà, Lúc đi qua siêu thị cũng không quên rẽ vào mua một ít đồ. Trở về, vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của Dũng trong lớp khói mờ ảo. Tôi có hơi một chút chột dạ, không biết phải nên xử lý như thế nào. Mỗi lần anh đến, chúng tôi sẽ cùng nhau làm tình. Bây giờ bụng tôi đã như vậy rồi, tôi biết nói thế nào để từ chối hành động của anh đây. Bước chân chậm chậm đi về phía ghế sofa trong vô thức. Tôi còn chưa kịp cất giọng thì lại thấy điện thoại của Dũng đổ chuông liên tục. Anh ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, đôi con người đèn láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Tôi nghe thấy anh tức giận. Mẹ để cho con yên tĩnh một lúc được không? Nãy giờ mẹ gọi nhiều lắm rồi đấy. Dũng, con là một người đàn ông 34 tuổi rồi, con sống thì phải có trách nhiệm với việc con đã làm. Bây giờ cái Quỳnh nó có thai rồi, con định để cho nó bụng mang dạ chửa đi ra ngoài để thiên hạ cười à? Con đã bảo con cần suy nghĩ, con cần nghĩ cái gì hả? Nó chửa 2 tháng rồi, ngày mẹ cũng quyết định rồi, con tự lo liệu đi. Mẹ nói cho con biết, ngoài nó mẹ không cần đứa nào làm con dâu mẹ hết, con hiểu không hả? Thôi con tắt máy đây. Cuộc nói chuyện tôi nghe rõ mồn một, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mất hết cả năng lực phán đoán. Tôi lại nhìn người đàn ông đang bần thần ngồi trước mặt mình, rất an phận không nói gì, thế nhưng tim lại rất đau. Lúc sau Dũng nói với tôi, cô ấy có thai rồi. Dũng nắm chặt lấy cái điện thoại trong tay, những đốt ngón tay trắng bệch ra. Không ngờ cô ấy dám gài bẫy tôi. Vậy anh tính sao bây giờ? Anh... Tôi sẽ có tự cách giải quyết của mình. Em đi nấu cơm đi, hôm nay tôi mệt lắm, chiều còn phải bay sang nước ngoài nữa. Nấu xong, anh lại lặng lẽ ngồi ăn, một lời không nói. Thái độ thật sự không để lộ ra một chút gì gọi là vui vẻ. Tôi ngồi đó nhìn anh, bờ vai nặng trĩu, đồng tử phảng phất nét buồn đầy thê lương, đau lòng. Dũng 9 giờ phải bay, nên 8 giờ anh đã phải đi. Trước khi đi, anh vẫn như thường lệ không nói gì nhiều. Tôi cũng biết điều nên gật đầu với anh. Ai ngờ đâu sau khi tôi dứt lời, người đàn ông ấy lại vươn tay ôm lấy tôi, cúi xuống hôn tôi, cánh môi mấp máy nói với tôi. Kiều, đợi tôi trở về, nhất định em phải đợi tôi trở về, có biết không? Tôi lần nữa gật đầu, lần này Dũng dường như cũng yên tâm rồi, nên anh kéo vali đi rất nhanh. Tôi nhìn theo bóng dáng anh đi khuất rồi, mới xoay người đi vào rửa bát. Lúc rửa xong, chuông cửa lại kêu một lần nữa. Tôi còn cứ tưởng là anh, cho nên chạy ra mở cửa. Ai ngờ người đứng ở bên ngoài là cái người phụ nữ tên Quỳnh và một người đàn bà lớn tuổi khác. Bọn họ thấy tôi, đôi mắt sắc lạnh chiếu đến, đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa. Cô là Kiều. Tôi vâng một tiếng, bác gái thấy tôi như vậy, lần nữa hừ một tiếng thật lạnh, không nói không rằng, ném cho tôi một cái thẻ xuống mặt bàn, giọng nói đanh lại. Tôi không muốn vòng vo, thằng Dũng con tôi chỉ có thể lấy cái Quỳnh làm vợ, còn người khác thì không bao giờ có chuyện, bước vào cửa nhà tôi. Ngay cả cô cũng thế, hai đứa chúng nó yêu nhau nhiều năm, giờ lại có bầu rồi, cô nghe đến đây đã hiểu ý tôi nói chưa? Cháu biết ạ, cháu... Nếu biết vậy thì cô có thể rời Hà Nội không? Tôi cho cô một số tiền, đi đâu cũng được, miễn đừng xuất hiện ở đây nữa. Bác à, cháu... Thật ra cháu không cần tiền, cháu chỉ là công việc cháu ở đây, cho nên cháu... Công việc? Cô có lẽ cũng biết nhà tôi là thế nào rồi đúng không? Cô nghĩ cô có thể yên ổn nếu như tôi tức giận. Đến lúc ấy đừng nói là thằng Dũng, mà cũng không ai cứu được cô đâu. Còn nữa, tôi cho cô xem cái này. Vừa nói, mẹ anh vừa lôi ra chiếc điện thoại để trên bàn. Trong video đó là cảnh Dũng đang ngồi với Quỳnh và những người bạn khác. Anh nghiêng đầu hôn cô ấy, sau đó bọn họ cười hạnh phúc, rồi còn nói thêm cả một câu, nhất định là cưới, khi nào cưới sẽ mời các cậu. Đoạn video này tôi không rõ được quay từ lúc nào, nhưng những lời anh nói khiến cho tôi đau lòng lắm. Tôi đau đến không thể nào chịu nổi được, từng tiếng nấc nghẹn bật ra nức nở. Mà bên cạnh, người yêu của anh cũng lên tiếng nói với tôi. Em à, chị biết em yêu anh Dũng, nhưng chị xin em trả anh ấy cho chị được không? Bọn chị đã có con rồi, đứa bé không thể thiếu cha được. Em chưa làm mẹ nên em chưa biết. Chị thật sự xin em đấy. Chị yên tâm, em không có cướp bố của con chị đâu. Các người vẫn sẽ là một gia đình mà. Tôi ngủ gục đến gần sáng, đôi mắt sừng húp, bước chân lảo đảo đi vào trong phòng lấy đồ đạc, xếp gọn vào trong vali. Xếp xong, tôi đứng nhìn căn nhà đã lưu giữ kỷ niệm của mình với Dũng một lần nữa. sau đấy cũng dồn hết quyết tâm mở cửa đi ra ngoài. Tối hôm qua, tôi đã nhận tiền của mẹ anh, tôi đã hứa rời khỏi nơi này trong hôm nay. Tôi không thể nuốt lời được, cuộc chơi này là tôi tự làm tự chịu. Tôi sẽ mang con đi một nơi thật xa, tôi sẽ sinh nó ra, tôi sẽ không bao giờ quay trở về. Tôi sẽ sống một cuộc sống mới, anh sẽ có vợ và các con. Còn tôi sẽ là một tương lai mờ mịt, không nhìn thấy điểm dừng. Mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh. Ngoại truyện 1. Kéo vali đi ra sân bay, tôi bần thần đứng giữa một hàng người đông đúc, đôi mắt nhìn vô định về phía trước, không biết nên đi đâu về đâu. Hà Nội gắn bó với tôi 4 năm, tôi ở đó chẳng lấy có nổi một người bạn, có duy nhất chị Vân là người tốt với tôi nhất, người thương tôi nhất. Thật ra ban đầu tôi cũng có ý định gọi cho chị ấy chuyện mình rời đi, sau đó sẽ nghe lời chị đi vào trong Đà Nẵng để làm và sinh sống. Sau đấy cứ như vậy yên ổn sinh con ra. Thế nhưng mà lúc bản thân quyết định, tôi lại có chút sợ hãi mơ hồ. Cuối cùng suy đi tính lại, cũng quyết định rời đi chỉ có một mình bản thân mình biết. Bởi vì tôi sợ, một ngày nào đó chị nói với Long hoặc là nói với Dũng về chỗ ở của tôi, thì lúc ấy tôi biết phải làm sao cơ chứ. Lúc ấy tôi có muốn trốn cũng không trốn được, có muốn đi cũng không đi đâu được. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ lắc đầu một cái thật mạnh, sau đó đi thẳng về quầy bán vé, đưa mắt nhìn mấy chị tiếp viên xinh đẹp. Họ lịch sự hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nghẹn cổ họng, không thể nào trả lời được. Cho đến khi phải qua một lúc thật lâu, khi bản thân lấy lại được một chút tỉnh táo và một chút bình tĩnh, tôi mới khẽ cất giọng hỏi, mình còn vé đi Đà Lạt không chị? Dạ còn ạ, vậy cho em một vé đi Đà Lạt đi chị. Tôi nghĩ mình chẳng cần phải đi các thành phố lớn để học pha chế hay là đi làm trong nhà hàng nữa, mà trở về cuộc sống nông dân canh tác giống như ngày ở quê cũng được. Số tiền Dũng cho tôi cũng khá nhiều, số tiền mẹ anh cho tôi còn nhiều hơn. Tôi đã dồn hết chúng lại ở một thẻ để sau này còn có thứ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Nhớ lại buổi tối hôm qua, lúc bản thân cầm tiền, mẹ của anh đã nhìn tôi bằng con mắt đầy khinh thường. Đến khi chị Quỳnh, người yêu anh cũng vậy, bọn họ rời đi, vẫn không quên để cho tôi những lời nói thậm tệ. Tôi nâng mắt dõi theo một cảnh ấy, khóe miệng cũng chỉ biết kéo lên một nụ cười nhạt. Trước kia Hoa cho tôi 1,5 tỷ yêu cầu tôi rời xa Long, tôi không nhận, căn bản với tôi và anh ta chẳng còn gì liên quan với nhau cả. Thêm nữa mối quan hệ của tôi với Dũng thì vẫn là khá êm đềm. Có điều bây giờ tôi mang thai rồi, tôi có con của anh rồi, tôi không thể vì tự tôn mà mang con đi sống một đời khổ cực được. Tự tôn là cái gì, nó cũng chẳng phải là đồ ăn được, cũng chẳng khiến cho tôi chết được, mà chỉ có không có tiền thì mới chết thôi. Ngồi máy bay 2 tiếng cũng vào đến Đà Lạt, tôi ban đầu chưa thuê được nhà, cho nên bản thân đành tìm lấy một nhà nghỉ để ngủ cũng như tắm giặt. Qua một ngày, khi sức khỏe trở nên ổn định hẳn rồi, tôi mới bắt đầu đi tìm việc làm. Tìm nguyên cả một buổi sáng đều không được gì. Đến buổi trưa, khi mồ hôi trên trán trở nên mướt mát, tôi lại chán nản đi vào một nhà hàng gần đó, gọi mấy món đồ ăn nhẹ. Ngồi một lúc, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông ngồi xuống đối diện. Tôi ban đầu có chút sợ hãi vì tưởng người đó là Dũng. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy một người hoàn toàn xa lạ, đáy lòng lúc ấy cũng mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng theo phép lịch sự, vẫn mỉm cười nhẹ gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Chỉ là đúng vào khoảnh khắc, tôi bỗng nhiên nghe thấy anh ta nói, cô gái, tôi có thể hỏi cô một điều được không? Được chứ, anh cứ hỏi đi, trả lời được tôi sẽ trả lời. Cô thấy hương vị bánh cô ăn thế nào? Có làm cô ngấy không? Hay là không hài lòng cái gì không thế? À, cũng khá được. Nói thật là trước giờ tôi không phải tín đồ của bánh ngọt. Thế nhưng hôm nay có thể kiên nhẫn, ăn được thì phải công nhận bánh của nhà hàng này thật sự ngon. Thật sự ngon vậy à? Tại tôi thấy cô ăn ngon quá, nên mạo muội hỏi thôi. Không sao, nhưng thật sự ngon đấy ạ. Tôi mỉm cười đáp lại người đàn ông ấy. Sau khi vừa dứt lời, cũng là điện thoại đổ từng hồi chuông dồn dập. Người gọi đến là chị chủ quán nhà nghỉ nơi tôi thuê. Ngày hôm qua tôi có nhờ chị ấy tìm giúp cho tôi, xem có ai tuyển công việc không để bản thân đi làm. Không ngờ lại nhanh đến như vậy. Công việc không phải là pha chế hay đi làm cho nhà hàng nào, mà là làm nhân viên cắm hoa cho một cửa hàng, lương tháng cũng khá ổn. Thật ra số tiền trong thẻ của tôi, nó là một con số rất lớn. Nó có thể đủ cho tôi mua một căn nhà nhỏ ở đây, đủ cho tôi có một không gian riêng của mình. Tôi đi làm thế này cũng chỉ là để cho chính mình trở nên khuây khỏa hơn mà thôi. Nói chuyện xong một vài câu, tôi quay sang người đàn ông bên cạnh cười đầy hối lỗi. Thật ngại quá, bây giờ tôi có việc, không thể nói chuyện với anh được nữa rồi. Không sao, cô cứ đi làm việc của cô đi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Vậy chào anh nhé. Để lại cho đối phương một lời nói như thế, tôi quay sang, sau đấy cũng đi về nhà nghỉ. Sau đó thì chị chủ quán dẫn tôi đến cửa hàng hoa ở mặt đường quốc lộ. Cửa hàng này rất lớn, chủ quán là một chị gái tuổi cũng còn trẻ. Chị ấy đơn giản hỏi tôi mấy câu như có biết cắm hoa hay cắt tỉa gì không. Tôi cũng thành thật là có. Sau đó còn làm mẫu cho chị ấy xem một chút. Tài lẻ này tôi học được của chị Vân. Khoảng thời gian đó chỉ nghĩ là vì đam mê thôi, nhưng bây giờ xem cũng là may mắn. Cắm một lọ hoa không quá cầu kỳ, nhưng nhìn vào cũng thấy khá là ổn. Tôi đưa cho chị Hạnh nhìn một chút. Đôi đồng tử thoáng một nét căng thẳng vì sợ chị ấy không đồng ý. May là chỉ vài phút sau, chị ấy mỉm cười bảo tôi, đẹp lắm, sau này chị sẽ dạy em nhiều kiểu hơn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, lương thì trước mắt chị trả em là 6 triệu, sau này em quen tay, có thể chốt được đơn trên mạng nữa, thì chị sẽ trích phần trăm cho em thấy sao? Em không có ý kiến gì đâu ạ, chẳng qua là chị có thể cho em thư thư 2-3 ngày mới đi làm được không? Tại vì bây giờ em chưa có nhà ở, nên em đang đi thuê. Em... nhà ở à? Nếu em không chê thì đến đây ở với chị vẫn còn thừa một phòng, trước không muốn ở chung với ai đâu, nhưng gặp em thấy em dễ mến lại lễ phép, nên chị em mình cùng ở cho vui. Vậy em gửi chị tiền mỗi tháng, chị xem tiền nong gì, em cứ đến đây ở với chị là vui rồi, không cần phải gì hết, cứ thoải mái lên em, đừng để mình thấy mệt mỏi gì cả. Dạ, em biết rồi ạ. Mọi chuyện diễn ra giống như một phép màu vậy, vừa nhanh gọn lại vừa suôn sẻ, thành ra trong suốt quá trình chuyển đồ đến, đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng như người bay trên mây. Cũng may chị Hạnh là người tâm lý, thấy tôi nhiều lúc thất thần cũng không hề tỏ ra chút khó chịu nào cả. Ngược lại còn mỉm cười bảo với tôi, có gì thì cứ tâm sự, cứ coi như chị em gái trong nhà. Nhìn một cảnh đó tôi lại nhớ đến chị Vân. Chị coi tôi như em gái suốt 3 năm trời, chị giúp tôi từng chút, dạy tôi từng tí. Vậy mà ngày tôi đi, tôi cũng không gọi điện cho chị, mà chỉ để cho chị một cái tin nhắn, sau đó cắt hết mọi liên lạc, Facebook, Zalo cũng xóa. Thật ra tôi biết bản thân của mình làm như vậy là không đúng, thế nhưng tôi không còn có sự lựa chọn nào khác được. Yêu anh là tôi đã sai rồi, để mình có thai với anh, để mình có con với anh, thì tôi lại càng sai thêm nữa. Thêm nữa nếu để bí mật này lộ ra ngoài, người nhà anh nhất định sẽ không để tôi yên ổn. Cứ thế những ngày sau đó của tôi trôi qua một cách khá là êm đềm. Tôi không dám vào lại Facebook, không dám tỏ ra mình yếu đuối. Thế nhưng tôi không thể dối lòng mình được là tôi vẫn còn yêu anh. Tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh ta, nhưng càng muốn nghe thì lại càng không tìm được. Có một lần chị Hạnh còn hỏi tôi, ban đầu tôi muốn giấu giếm chị ấy, nhưng nghĩ lại, bụng mình càng ngày càng to, rồi cũng có ngày phải để mọi chuyện sáng tỏ. Tôi kể cho chị ấy về tình yêu dại khờ của mình với Dũng. Chị ấy nghe xong cũng giống như chị Vân, chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó vươn tay ôm lấy tôi vào lòng rồi an ủi. Đừng khóc nữa, tuy lời này có hơi quá đáng, nhưng em cũng biết, hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Bây giờ em phải mạnh mẽ lên, phải thật khỏe thì mới có thể chăm được em bé trong bụng. Mà có bầu mấy tháng rồi, sao bụng vẫn chẳng thấy gì cả? Dạ, được 4 tháng rồi ạ. Vậy là lúc chuyển đến đây đã 2 tháng. Trời ạ, cái con bé này, mày không nói sớm để chị còn mua nhiều thức ăn dinh dưỡng khác chứ. Em không sao đâu chị ạ. Hôm nọ đi siêu âm, bác sĩ bảo thai vẫn phát triển tốt, không có gì đáng lo. Vậy là bé trai hay bé gái? Dạ, bé trai ạ. Ừ, vậy thì được rồi. Thôi cố gắng lên em, mà chị không thấy mày có sữa bầu. Nào, đứng dậy, chị dẫn mày đi mua. Còn chuyện cũ thì quên đi em, không có duyên thì chúng ta phải chấp nhận với nhau thôi. Đúng, chị Hạnh nói đúng. Tôi với Dũng không thuộc về thế giới của nhau, bởi vì ngay từ đầu là lỗi của tôi. Tôi cũng không thể trách Dũng, vì anh đâu có lỗi gì đâu. Anh không nói yêu tôi, anh không nói thương tôi, anh chẳng nói một cái gì hết. Cứ thế tôi đều an ủi bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Dần dần trái tim tôi trong lồng ngực cũng đã biết chịu đựng, không còn nghĩ quá nhiều, để tâm quá nhiều. Tôi chăm chỉ làm lụng, còn kinh doanh online trên mạng với chị Hạnh. May mắn có duyên nên cũng kiếm được một ít thu nhập từ đó. Có thể nói cũng kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Thời gian thấm thoát cứ thế trôi đi, mùa đông kéo đến. Và một ngày tôi đang làm việc thì bụng bắt đầu trở nên đau nhức nhối. cả người ngã khuỵu xuống sàn. Chị Hạnh không có nhà, nước ối thì vỡ. Tôi không biết cầu cứu ai, vì cả người bây giờ đau đến mức không thể nào lết đi được nữa. Khoảnh khắc ấy tôi rất sợ, tôi ôm bụng khóc ròng vì thương con. Tôi đã nghĩ nếu không có người phát hiện ra thì mẹ con tôi sẽ vượt qua thế nào. Nhưng thật may mắn, đúng vào lúc lý trí của tôi chỉ còn một chút, từ phía ngoài cửa lại có hai người đàn ông bước vào. Một là anh trai của chị Hạnh, người tôi đã gặp ở quán bánh ngọt ngày đầu tiên vào Đà Lạt. Anh ấy tên Nam, năm nay 34 tuổi, kinh doanh nhà hàng ở đây. Trong khoảng thời gian qua, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đến việc đưa tôi đi khám thai, anh cũng không ngần ngại. Anh chưa có người yêu, cũng có một lần anh thổ lộ với tôi, ngỏ ý muốn chăm sóc tôi với con trai, nhưng đã bị tôi thẳng thừng từ chối. Thật ra không phải là tôi chê anh điều gì cả, tôi chỉ là không thể yêu ai thêm được nữa, nên không thể mở lòng mà thôi. Người còn lại đi với anh là Nam, là một người đàn ông tôi rất quen thuộc, là người đàn ông tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại được, thì bây giờ lại gặp lại rồi. Anh vẫn là dáng người đó, vẫn là vẻ phong độ đó. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt tĩnh lặng như dải đá ngầm, khẽ hiện lên rất nhiều cảm xúc không tên. Có đau lòng, có sừng sốt, có cả một chút gì đó giận hờn. Cuộc gặp gỡ vô tình không hẹn trước mà báo, cứ thế đến như một cơn gió. Đôi mắt tôi ửng đỏ nhìn anh. Thật sự trong lòng lúc này muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi bản thân lại không thể nào nói được cái gì cả. Tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh Nam thấy tôi như vậy thì vội vàng chạy đến, ôm lấy tôi vào lòng, ngữ điệu gấp gáp. Kiều, Kiều, em làm sao vậy? Tôi chớp mắt, cơn đau lại kéo đến dữ dội, khiến cho cả người đau đến mức gần như bị đánh dập mấy đoạn xương sườn. Giọng nói lạc hẳn đi. Anh, em hình như sắp sinh rồi. Anh gọi giúp em, xe đưa em đến bệnh viện với. Được, em đợi anh một lát. Anh Nam gật đầu, sau đó quay sang nhìn Dũng đứng ở đằng sau. Còn chưa kịp nói câu gì thì người đàn ông ấy đã bước đến giằng lấy tôi từ tay của anh bế xốc lên, còn bản thân thì nhíu mày ra lệnh. Cậu ra lấy xe đi, cô ấy bây giờ cần phải đến bệnh viện gấp, không thể chần chừ thêm nữa đâu. Dũng nói xong câu đấy, anh cũng chẳng thèm để ý anh Nam đi hay chưa, liền nghiêng mặt sang nhìn tôi, nhìn rất lâu. Lúc ấy tôi còn tưởng là anh sẽ mắng mình nữa, nhưng không ngờ người đàn ông ấy lại nhỏ nhẹ an ủi. Cố chịu đựng một chút em nhé. Ngoại chuyện 2. Nghe thấy giọng nói của anh, tôi cố nén cơn đau, hé đôi mắt phiếm hồng nhìn anh, không nói một câu gì. 7 tháng xa cách, tôi đã vô số lần nghĩ đến cảnh tôi với anh trùng phùng với nhau sẽ như thế nào, tâm trạng của cả hai sẽ ra sao, sẽ giả vờ như là không quen biết anh, hay tôi sẽ khóc nức nghẹn, hay là tôi sẽ bỏ trốn khỏi anh, không để cho anh tìm thấy nữa. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ lại không hề giống với những gì tôi đã suy nghĩ một chút nào. Người đàn ông đứng trước mặt của tôi, tính cách vẫn trầm ổn giống như trước kia. Nhưng lúc này thấy tôi như vậy, anh bỗng trở nên có chút hoảng. Rõ ràng bế tôi trên tay, nhưng miệng vẫn không ngừng dặn dò. Kiều, em phải cố gắng gượng lên, xe sẽ đến ngay bây giờ. Vừa nói, anh vừa siết chặt tôi trong vòng tay của mình. Tôi bờ môi anh miết chặt lên má tôi, cứ như thể đó là cách duy nhất để cho cô biết rằng anh đang ở bên tôi vậy. Kiều, em đừng ngủ, em cố chịu đựng đi em. Lắng nghe những lời anh nói, tôi khó nhọc ậm ừ đáp lời anh. Hơi thở càng ngày càng ngắt quãng và rất mệt. Tôi không biết anh bây giờ đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ biết chính mình nghe thấy giọng nói của anh là trái tim gần như nhức nhối, đau đến tan nát. Đã bao lâu rồi tôi không còn được sự quan tâm của anh. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được những cảm giác này. Đã bao lâu rồi tôi không được dựa vào lồng ngực của anh. Lâu lắm rồi. Mấy tháng này anh không biết là tôi sống trong cảm giác như thế nào đâu. Thật sự rất đau lòng, rất khó chịu. Cuối cùng tiếng xe phanh gấp cũng xé toạc bầu không gian yên tĩnh quanh mình. Dũng nhanh chóng đưa tôi vào trong. Suốt quãng đường đi, anh đều cố gắng nói chuyện cũng như an ủi, để cho tôi không ngủ và để cho tôi không nghĩ gì nhiều. Anh không kể về khoảng thời gian chúng tôi xa nhau như thế nào. Anh chỉ kể về công việc đang ngày một phát triển, kể về anh có ý định xây dựng một khu đô thị ở Đà Lạt, kể về việc anh sau này anh có rất nhiều dự định. Khi đến bệnh viện, tôi được đẩy vào phòng sinh. Tôi thấy Dũng cũng định vào theo nhưng bị y tá chặn lại. Cô y tá nhìn hai người đàn ông mặt mày lo lắng đi theo tôi, cao giọng nói: "Ai là người nhà của sản phụ, ký tên đi." "Tôi đây, tôi là chồng cô ấy." Ngay lập tức, Dũng đứng ở bên cạnh vội vàng đáp lời. Anh nhận lấy tờ giấy cam đoan trên tay cô y tá, rồi ký thật nhanh vào chỗ được yêu cầu. Y tá lấy xong chữ ký, cô ấy xoay người để đẩy tôi vào trong, thì lại bị anh giữ lại dặn dò. Bác sĩ, bằng mọi giá, hãy đảm bảo cho mẹ con cô ấy, hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cô y tá lườm anh một cái sắc lẹm, tuy nhiên cô ấy cũng không hề tức giận gì cả, chỉ nhàn nhạt đáp. Biết rồi, đảm bảo tính mạng cho vợ con của anh. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi nhận được giấy cam kết đóng viện phí xong, cánh cửa phòng đó đóng lại, tôi chịu đựng cơn đau trong đó mất mấy tiếng đồng hồ, nhiều lúc đau đến mức không thể chịu được. Thế nhưng nghĩ đến anh cùng với con trong bụng, tôi chỉ có thể cố gắng gồng người, nghe theo từng lời dặn của bác sĩ. Đến khi đứa bé được sinh ra, tay được ôm con trong lòng, mắt nhìn thấy thằng bé giống anh từ một khuôn đúc ra, khóe miệng lúc ấy mới yếu ớt, kéo lên một nụ cười. Ngày hôm nay, tôi đã sinh con ra rồi, ngoài kia có bố của con tôi đứng đợi. Tuy không biết anh có ghét bỏ nó không, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, vì vào khoảnh khắc cận kề sinh tử như vậy, sự ấm áp tôi tưởng sẽ mất đi, đã quay trở lại. Chờ đợi thêm một lúc, tôi cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Dũng nhìn thấy tôi, anh vội vàng chạy lại rồi nắm chặt bàn tay của tôi, tha thiết như vừa trải qua một cơn sinh ly tử biệt, giọng nói vẫn còn run run. Kiều, Kiều. Tôi khó nhọc nhếch khóe môi lên, định mỉm cười với anh, nhưng cười lại khiến cho vết khâu ở bên dưới đau nhói. Vì thế nụ cười gần như méo sạch đi, miệng nói không ra tiếng. Mãi đến khi được đẩy ra phòng hồi sức, tôi mới chớp mắt, gọi anh một tiếng thật nhẹ. Anh ạ. Dùng ngây người, chưa kịp nói gì, thì tôi lại lần nữa thều thào khó nhọc. Em rất mệt, anh muốn hỏi gì thì để em nghỉ một lát được không? Đợi em tỉnh dậy, anh muốn hỏi em cái gì cũng được. Em ngủ đi, để anh chăm con cho. Nghe anh nói vậy, tôi khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên, nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Đến khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, căn phòng im ắng, vừa định giơ tay lên, lại phát hiện tay của mình được người tay nắm chặt. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Dũng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi, khóe miệng khẽ cười, nhưng cũng đau nhói nơi lồng ngực. Tôi biết tối qua nhất định anh ngủ không ngon giấc, bởi vì nhiều lúc tôi đau đến mức không chịu được, là anh nỗ lực ở bên cạnh, an ủi và đưa tay xoa bụng cho tôi, ôm tôi, thì thầm bên tai tôi. Ngoài cửa, chị Hạnh đẩy cửa đi vào, thấy tôi trên giường đã tỉnh lại, chị ấy mừng rỡ lộ ra nụ cười, bước chân vội đi vào nhỏ giọng nói. Tỉnh rồi à, có muốn ăn cái gì không? Chị luộc trứng gà với hầm cháo cho em rồi đây, dậy ăn đi một chút nhé. Ngủ một giấc cảm giác đã khá hơn so với khi vừa sinh xong hôm qua, nhưng do là lần đầu con lại khá nặng cân, phải dùng nhiều sức mới sinh được, nên đến hôm nay nhìn tôi vẫn còn khá là yếu ớt. Tôi khẽ lắc đầu nhẹ với chị ấy, mấp máy đáp trả. Chị cứ để đó cho em đi, chút nữa em sẽ ăn ạ. Cuộc nói chuyện dù rất nhỏ nhưng cũng làm thức giấc Dũng vốn đang ngủ bên mép giường. Anh hơi nhíu mày lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của tôi, bản thân liền vội vàng. Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có thấy đau không? Có cần gọi bác sĩ không? Tôi nhàn nhạt gật đầu, mắt nhìn biểu cảm của Dũng, khẽ cười một cái. Anh đừng có lo, em không sao đâu. Lời vừa dứt, đột nhiên đứa trẻ oa lên một tiếng. Căn phòng trong phút chốc vang lên tiếng khóc inh ỏi của đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên nôi. Chị Hạnh bước lên phía trước, ôm lấy đứa bé. Tuy chưa sinh con lần nào, nhưng động tác chị ấy không hề bị gượng gạo, ngược lại còn thành thục hơn tôi rất là nhiều. Chị ấy nhẹ nhàng dỗ dành, ở bên cạnh bệnh nhân hàng xóm khá là nhiệt tình, chị ta hào hứng. Các cụ bảo con gái giống bố, con trai giống mẹ, nhưng nhà cô này thì lại con trai giống bố y gì. Chị ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người ta sinh con xong, ai cũng nóng lòng muốn nhìn xem con mình mặt mũi ra sao, chỉ có duy nhất chồng cô chẳng nóng lòng nhìn mặt con, chỉ mải lo an nguy của vợ thôi đấy. Đêm qua cô ngủ, anh ấy chăm con cả đêm, rồi cô đau thì lấy túi ấm chườm cho cô. Trên đời này mà kiếm được một người đàn ông như vậy, quả thật là rất khó đấy. Hai người đúng là rất hạnh phúc. Nghe những lời nói này, sắc mặt nhợt nhạt của tôi dần dần có một chút ửng lên, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Tôi không muốn nói quá nhiều, vì sự thật, mối quan hệ của tôi với Dũng thế nào cũng chỉ có một mình chúng tôi biết. Vì thế tôi chỉ có cách gượng gạo chống chế. Cảm ơn chị quá khen rồi. Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Nói chuyện với bọn họ một lúc, tôi sau khi được kiểm tra cũng được bác sĩ đưa về phòng sau sinh. Dũng thuê lấy một phòng VIP, chị Hạnh thì bế con trai tôi. Lúc lên đến phòng, chị ấy giúp tôi đi thay quần áo bẩn với giúp tôi ăn uống cho lót dạ. Sau đấy cũng không ở lại quá lâu, trả lại cho tôi với anh và bầu không khí riêng tư. Tôi nằm trên giường, hé hé đôi mắt nhìn Dũng đang ngồi xổm nhìn vào chiếc nôi. Bàn tay to lớn của anh cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai, nâng niu từng chút một. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng nhìn cái bóng của anh lúc này trông thật hụt hẫng và cô đơn. Đôi mắt phút chốc lại trở nên phiếm hồng. Khẽ liếc đôi môi khô khốc, tôi gọi anh. Ngay lập tức, người đàn ông quay lại theo tiếng gọi của tôi, hơi ngây người đôi chút rồi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh bước lại. Anh khẽ vuốt từng sợi tóc lòa xòa trước trán của tôi, khẽ vuốt đi những giọt nước mắt của tôi, ngữ điệu vô cùng dịu dàng. Sao thế? Em đau ở đâu à? Tôi lắc đầu, mất vài phút mới trấn tĩnh được lại cảm xúc. Anh, chúng ta nói chuyện một lúc đi được không? Thật ra em... Nói chuyện gì? Kiều, em nói chuyện gì với tôi? Tôi cắn môi, tuy trong lòng có một chút khẩn trương, nhưng vẫn có thể kìm nén và che giấu được. Chuyện đứa bé. Anh Dũng, thật sự em không phải cố ý đâu. Con đến với em quá đột ngột, nó là nằm ngoài thỏa thuận. Vì thế em phải đưa con rời đi. Anh, em quyết định sẽ không quay về, cho nên anh có thể coi em như là ngày hôm nay. Anh chưa từng biết chuyện gì được không? Cũng đừng bắt con của em đi. Em chỉ có duy nhất con là người thân trên cuộc đời này. Em... Kiều, em nói cái gì đấy hả? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Dũng, chỉ thấy trong đó hiện lên hình ảnh của mình, vừa buồn bã, vừa mong chờ, thậm chí còn có một chút khẩn trương. Tôi không biết bây giờ anh đang nghĩ điều gì. Tôi chỉ biết tôi đang làm hết tất cả mọi thứ để cho chính bản thân của mình sau này không còn gặp bất kỳ rắc rối nào cả. Ý của em là bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, hả cớ gì phải bới móc quá khứ lên để mọi thứ đảo lộn. Anh với em cũng không còn ràng buộc gì với nhau từ lâu rồi, vì thế cho nên là anh có thể để cho em tự do được không? Coi như là anh chưa từng nhìn thấy em. Dũng mím môi mỏng nhìn tôi, ánh mắt của anh trùng xuống. Tất cả hết thảy lúc này đều chỉ là buồn bã. Tôi đã dặn em thế nào hả Kiều? Trước khi tôi đi Úc, tôi đã dặn em là nhất định phải đợi tôi trở về. Tôi đã dặn em như thế rồi cơ mà. Vậy sao em lại bỏ đi? Bỏ đi một nơi xa như thế này hả? Anh Dũng, có đi hay không cũng là chuyện của em. Anh thấy đấy, em với anh đâu có hợp nhau cái gì đâu. Chúng ta thậm chí còn quá khác nhau. Với cả anh muốn biết lý do vì sao em rời xa anh không? Được, em nói cho anh biết là số tiền mẹ anh cho em quá nhiều. Em bị nó làm mờ mắt. Em đồng ý đấy. Em nghĩ ở bên anh, em cũng có tiền thật. Nhưng em phải chịu đựng sự vui buồn thất thường của anh, rồi phục vụ anh. Thả em rời xa anh, em có 2 tỷ, em có một cuộc sống mới, rất là tốt đẹp. Tôi nghẹn họng mấp máy từng lời, muốn chính mình cứng rắn để không gục ngã. Bởi vì mỗi lần ở trước mặt người đàn ông này, bao nhiêu phòng bị của tôi đều bị anh nhìn thấu và bắt được. Anh chẳng cần dọa nạt, anh cũng chẳng cần nói nhiều, mà anh chỉ cần liếc một cái thôi là tự tôi phải khép nép. Em có chắc lòng mình như thế không? Em có chắc là em hận tôi, ghét tôi lắm không? Em có chắc là em thích tiền, nên thấy tiền em rời xa tôi không? Tôi yên lặng không nói gì, Dũng lại cất giọng nói tiếp. Em đừng nói dối. Kiều, tâm tư em như thế nào tôi đều nhìn rất rõ. Em lừa tôi làm cái gì? 7 tháng em đi, tôi cũng vất vả tìm em khắp nơi. Tôi về tận quê nhà em ở Lào Cai để tìm, nhưng tôi không tìm được. Em có biết lúc ấy tôi điên loạn, muốn lật tung cái Hà Nội lên như thế nào không hả? Anh nói đúng, tôi là tự mình đang lừa mình. Nhưng mà không như thế thì tôi có thể làm gì được đây? Tôi yêu anh, nhưng anh có yêu tôi không? Tôi lại không biết. Tôi nhớ lại đoạn clip đó của anh, tôi rất đau lòng, đau đến độ trái tim như muốn nổ tung ra. Tâm tư thì làm gì? Chúng ta từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, chỗ đứng của cả hai đã quá chênh lệch. Chính ra ban đầu chỉ là thỏa thuận, anh cũng đã nói với em như thế. Chuyện hợp hay không hợp chỉ em nói là có thể quyết định. Em đã bao giờ hỏi tôi thật sự đang nghĩ cái gì chưa? Mà em chỉ nhìn bề ngoài rồi em tự phán cho nó có tội. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Em ngốc lắm Kiều ạ. Cái clip đó tôi thừa nhận là nó có thật. Nhưng nó là từ mấy năm trước rồi, chứ không phải là ở bên em mới có. Còn chuyện Quỳnh có thai, tôi cũng đã làm rõ. Đứa bé không phải là con của tôi. Tất cả chỉ là kế hoạch của cô ta với gia đình cô ta vẽ lên để đưa tôi vào chồng. Mẹ tôi bị cô ta lừa, tất cả mọi người đều bị lừa. Tôi nghe những lời này của Dũng, Đầu óc có một chút mơ hồ, gần như không thể nào tin nổi. Tôi không dám chất vấn thêm một điều gì nữa. Tôi cũng không dám mở miệng phán xét một cái gì. Bởi vì nếu thật sự là như vậy, thì người phụ nữ kia quá là âm mưu và nham hiểm rồi. Không thấy tôi đáp lại, Dũng lại cất giọng. Em thật sự muốn tôi không làm phiền em? Em quên chuyện của tôi với em rồi sao? Tôi biết tôi chưa từng nói tôi yêu em. Tôi biết có nhiều lúc tôi khiến cho em buồn vì những hiểu lầm. Tôi biết là tôi sai. Nhưng tôi có thể khẳng định với em, thời gian quen em, tôi đã không để chính mình sa đọa vào những mối quan hệ nam nữ nữa. Em cũng không phải là không thấy. Nhắc đến chuyện cũ, tôi chẳng khác gì tự mình lôi ra những vết thương đã giấu kín để phơi ra trước mặt người khác. Cực kỳ khó chịu lẫn khó thở. Yêu một người, sự tin tưởng là vô cùng quan trọng, và cũng chính điều ấy sẽ giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn. Nhưng mà Dũng lại không thể cho tôi những điều ấy. Tôi rất đau lòng. Em... Dũng thở dài, anh quay đầu nhìn tôi, giọng nói ôn hòa được hơn một chút. Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Kiều, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Tôi ngẩn người nâng mắt nhìn Dũng, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Quen anh, tôi biết anh là người đàn ông không hề dễ dàng thỏa thuận với người khác. Nói chuyện nhẹ nhàng đã là một chuyện vô cùng khó rồi, chứ đừng nói là xin lỗi. Vậy mà không ngờ hôm nay anh lại chấp nhận bỏ hết sĩ diện của mình xuống để nói xin lỗi tôi, cầu xin tôi. Tôi đã tính toán đi chuyến công tác này xong sẽ về làm rõ mọi chuyện liên quan đến Quỳnh, rồi sẽ nói với em về tình cảm của mình. Tôi đã nghĩ em sẽ chờ được, nhưng tôi không ngờ họ lại đi nhanh hơn tôi một bước, làm khó em. Cũng không phải tất cả là lỗi của anh, cả hai chúng ta đều có lỗi. Dũng thở hắt ra một hơi, anh ngồi xổm xuống dưới đất, mắt ngước lên nhìn tôi, hai tay cũng nắm lấy tay tôi rất chặt. Kiều, anh muốn hỏi em có muốn cùng với anh thử lại một lần nữa không? Có chấp nhận để cho anh chăm sóc em quãng đường về sau không? Tôi khẽ cười, nước mắt càng lúc càng lăn dài, muốn rụt tay lại mà không rụt được. Anh Dũng, anh đừng như vậy, anh đứng lên đi anh. Còn chúng ta cũng đã có rồi. Kiều, đứa bé cần có bố, cần có một cuộc sống đầy đủ. Cái quan trọng hết chính là lời nói yêu em muộn màng của anh. Anh yêu em, cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ xử lý hết tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Em không cần lo về gia đình anh, em không cần sợ những định kiến nào hết, em chỉ cần ở bên anh là được rồi. Ngữ điệu của Dũng hết sức kiên định và nghiêm túc, hại tôi muốn bật cười một trận cũng không được. Có điều tôi cũng là người thù dai, nên bản thân cũng làm bộ làm tịch. Vậy anh sẽ không còn xuất hiện với mấy cô gái minh tinh hay thư ký gì đó nữa chứ? Anh đã đổi thư ký rồi, là một bà cô có hai cô con gái, em không cần phải lo nữa đâu. Dũng bật cười, tôi khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy đầu của anh, vuốt nhẹ lên từng sợi bạc trắng ở hai bên mai, nước mắt lần nữa chảy xuống. Tôi không nói được một lời nào nữa, phải mất một lúc mới có thể tiếp tục gật đầu. Em cho anh một cơ hội này thôi, anh đừng làm em buồn, nếu không em sẽ đi lần nữa thật đấy. Dũng gật đầu, anh không ngại đôi môi tôi nứt nẻ, hai tay ôm lấy mặt của tôi dịu dàng, hôn xuống một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Ngoài kia, thành phố Đà Lạt rực ánh nắng vàng nhàn nhạt. 7 tháng qua, mọi thứ đều cô độc đối với tôi, thì bây giờ cũng đã trở nên ấm áp, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã thật sự ban cho tôi hạnh phúc. Cảm ơn anh, người đàn ông của em. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân vật Dũng. Sinh ra trong một gia đình chính trị, có ông nội là một trong những vị tướng có công với đất nước, có bố là một người làm trong văn phòng chính phủ. Cuộc sống của tôi từ bé đã bị tất cả mọi người nắn vào trong khuôn khổ. 4 tuổi, những đứa trẻ như Long vẫn còn được chơi đồ chơi và đi chơi công viên xích đu, thì tôi đã bị bố mẹ mời gia sư về dạy học. Sau này lớn lên, chọn trường đại học, tôi bị người nhà ép buộc nối theo dấu chân của ông và bố. Tôi không chịu, nên khi sang Canada, một mình phải chịu cực rất nhiều mới lấy được tấm bằng MBA để chứng minh cho mọi người thấy được tôi có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Cuộc đời của tôi trước những năm tháng 30 tuổi vô cùng tẻ nhạt và bận rộn, cho đến khi ngoài 30 tuổi mới tìm kiếm được một chút sắc màu, và sắc màu đấy chính là em đã mang đến cho tôi. Ngày tôi gặp em vẫn là một cô nhóc 18 tuổi, ngây ngô, đi làm thêm cho cái nhà hàng. Em rất xinh, không phải xinh theo kiểu sexy quyến rũ như những cô gái trên thành phố, mà em xinh theo kiểu nhẹ nhàng, hễ ai nhìn vào cũng đều thấy dễ chịu. Lúc ấy nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy khá là dễ chịu. Tất nhiên là tôi chẳng có suy nghĩ gì xấu với em hết, chỉ cảm thấy em gây cho tôi một cái nhìn khác lạ không giống như mọi người. Chỉ là không ngờ vì có một sự cố, tôi với em phát sinh một đêm không mong muốn. Và cứ như thế, tôi biến thành người đàn ông của em. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy, tôi đang vô cùng tức giận với những người bạn vì họ nhắc đến vết thương của tôi là Quỳnh. Nên khi tỉnh lại, nhìn thấy em nằm trên giường của mình, tôi đã chẳng kiềm chế được sự phẫn nộ, muốn thiêu đốt người khác. Tôi đay nghiến em, tôi khinh thường em, lăng mạ em, còn em thì chỉ ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt quật cường long lanh nước, nửa lời kêu thán cũng không có. Nói thật, đối với nước mắt của phụ nữ, tôi cực kỳ ghét và khinh rẻ, nên nhìn em thì cũng như vậy. Tôi không những không thương cảm hay thấy tội lỗi, mà càng coi thường em nhiều hơn. Xung quanh tôi từ trước đến nay, đàn bà muốn leo lên giường không thiếu, tất cả cũng chỉ là vì họ yêu tiền của tôi, yêu những thứ mà tôi đang có, yêu gia thế nhà tôi. Chứ khi tôi không có gì trong tay, chẳng một ai hỏi đến tôi hết, cũng chẳng có một ai chịu ở bên tôi gánh cả giang sơn, dòng bão bất kể lúc nào cũng có thể ập xuống. Và cũng chính từ một đêm đó, tôi bắt đầu biến mình thành một kẻ tồi tệ, đó là bắt ép em ở lại bên tôi. Tôi khiến mọi người tác động đến em để em khó khăn, để em phải ngoan ngoãn nghe lời, để em phải chấp nhận là người chờ đợi tôi mỗi khi tôi trở về. Chúng tôi bên nhau được gần một năm, sau đó công ty ở bên nước ngoài cần xoay vốn và đang lao đao. Tôi lúc ấy mới chấp nhận buông em ra để đi xử lý công việc. Khoảng thời gian đó tôi không yêu em, nên khi bản thân đối mặt với bộn bề công việc, tôi dần quên luôn sự tồn tại của em, cứ vậy quên đi tận 3 năm. 3 năm tôi gây dựng cho mình được một sự nghiệp vững chắc, lúc ấy bản thân mới lại trở về nước. Trong buổi gặp bạn bè, như là một duyên số tôi lại gặp em. Em bây giờ đã lớn, dáng người cao rong ròng, khuôn mặt xinh đẹp đã biết trang điểm, 3 vòng cũng đã vòng nào rõ vòng đấy. Nhìn em nhìn tôi, hình như em đối với tôi có rất nhiều sợ hãi thì phải. Suốt cả buổi thì cứ né tránh, rồi luống cuống, tay chân giống như là bị người khác đuổi giết. Tôi nhìn một màn ấy, quả thật trong lòng lại có một chút gì đó vui sướng, thích thú. Bởi vì sau một thời gian dài không gặp, cô gái năm đó của tôi thay đổi quá nhiều. Đã vậy em còn là người yêu của thằng em, chơi với tôi từ bé. Nói thật đáng lẽ tôi cũng không có ý định muốn chúc phúc cho em với Long nên duyên với nhau. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy em cười nói với thằng nhóc đó, lòng tôi dâng lên một sự khó chịu đến không thể nào chịu nổi. Và rồi tôi đã dùng cái cách hèn hạ nhất giống như 3 năm trước đã dùng. Đó là tôi đe dọa em, ép buộc em về bên tôi. Ban đầu em cầu xin nức nở, em không chấp nhận vì em không muốn tình yêu đẹp như mộng của em tan vỡ. Thế nhưng sau khi tôi cho em một tuần suy nghĩ, em lại không còn như thế nữa. Em biến thành một người đa sầu, ánh mắt lúc nào cũng trở nên buồn bã, cả người bần thần giống như là mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ban đầu tôi không biết là chuyện gì, cho đến khi một ngày gặp Long đi với Hoa dạo phố, lúc ấy bản thân mới rõ ràng tất cả. Hóa ra, bạn trai của em bỏ rơi em để đi về với tình cũ. Trong mắt mọi người, bản thân tôi là một người máu lạnh, nhưng thật sự tôi không hề như thế một chút nào cả. Trước kia tôi chỉ có Quỳnh là người yêu, nhưng Quỳnh thấy tôi không được gia đình chu cấp ăn học, với bước đầu khởi nghiệp không thành công, nên cô ta đã bỏ đi. Sau này có mọi thứ, tôi tuy hận nhưng cũng chẳng đến mức để bản thân của mình quá đà trong các mối quan hệ, cho đến khi ở bên cạnh em thì lại càng không. Tôi lớn hơn em 10 tuổi, tôi lại là người trưởng thành, cho nên trong tất cả mọi việc, tôi đều để chính mình bao dung em một cách nhẹ nhàng nhất. Em buồn, tôi đưa em đi chơi. Em thích mua gì, em có thể cứ mua. Em đi là tôi cũng không cấm, miễn là mọi thứ có thể khiến cho em vui. Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dễ tính như vậy. Tôi chỉ biết, nhìn thấy em buồn em cũng không nỡ. Nhìn thấy em mệt mỏi tôi cũng không nỡ. Nhìn thấy em u sầu, chính mình cũng chẳng dễ chịu. Nhất là lúc em buồn vì Long. Cứ thế chúng tôi, không ai nói với ai điều gì, không ai xác nhận mối quan hệ. Nhưng thì thoảng cả hai vẫn sẽ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, để rồi dần dần tôi càng lúc càng nhận ra được em cho tôi nhiều cảm giác rất lạ. Em khiến tôi thay đổi suy nghĩ và khiến cho tôi giảm stress mỗi lúc bận rộn công việc. Để rồi cuối cùng em khiến tôi nhận ra được một điều, em không hề tầm thường và rẻ mạt như tôi đã từng nghĩ, mà em vô cùng dè dặt, vô cùng đặc biệt. Em chấp nhận ngoan ngoãn ở bên tôi cho dù tôi không cho em danh phận gì cả. Em vẫn đối xử với tôi ân cần, không bỏ mặc. Tôi ốm, em chăm. Tôi say rượu, em giúp tôi giải rượu. Tôi mệt mỏi, em ở bên tôi. Em không quan tâm tôi có ai, không quan tâm gia đình tôi thế nào. Em chỉ một lòng với thân phận của mình, chậm rãi từng chút. Ngày em về quê, tôi đã thấy em u sầu, tôi đã muốn đi theo, nhưng rồi em không đồng ý. Lúc ấy tôi rất giận em, lại thêm cái tôi của tôi quá lớn, nên tôi chẳng muốn để mình hạ thấp đi theo em làm gì. Thế nhưng khi mà trời đổ mưa xuống, tôi đã thật sự rất sợ. Nỗi sợ từ từ nhen nhóm rồi vỡ òa trong tôi, khiến tôi trở nên mất bình tĩnh. Mặc kệ trời giông bão thế nào, cũng muốn đến bên cạnh em. Tôi chạy trên con đường đất đầy bụi bẩn, tôi lao vào màn mưa trắng xóa, tôi điên cuồng gọi tên em, nhưng lại không biết em ở đâu, em ở chỗ nào. Mãi đến khi tôi thấy em từ nghĩa địa đi về, đáy lòng mới nhẹ nhõm xuống được một ít, nhưng cũng không hẳn là như vậy, là tôi bỏ qua cho em. Tôi lao đến kéo em vào căn nhà hoang, tôi mắng em, thế nhưng em lại không hề bướng bỉnh giống như mọi lần. Em kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của em kể cho tôi nghe về cuộc sống và những mệt mỏi của em. Tôi thương em lắm, nên không thể nỡ lòng nào lớn tiếng với em được. Cô gái của tôi, em chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Em chưa va vấp những sự toan tính của người khác. Em yếu đuối như thế, lúc ấy trong lòng tôi đã xuất hiện suy nghĩ nhất định. Sau này tôi sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Lúc ấy trong lòng tôi đã xuất hiện suy nghĩ, nhất định sau này tôi sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Để em không cảm thấy chính mình không còn lạc lõng. Tôi muốn nói cho em biết, thật ra em còn có tôi ở đây, sẵn sàng ở bên em. Sau chuyến đi ấy, mối quan hệ của tôi với em trở nên tốt hơn, không còn nhiều những khúc mắc như trước. Em cũng không còn ghét tôi, thậm chí còn dần dần chấp nhận mỗi khi tôi ở bên. Những lúc ấy, tôi chỉ cảm giác được mọi thứ thực sự rất tuyệt vời, vui vẻ. Tôi ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi, nếu như không phải một ngày, người yêu cũ của tôi là Quỳnh trở về. Ban đầu gặp cô ấy, những kỷ niệm xưa cũ ùa về, đúng là khiến cho tôi có chút mông lung, vừa có chút đau lòng, vừa có chút căm hận. Tôi đã cố gắng né tránh cô ấy, thế nhưng cô ấy lại cứ vô tình xuất hiện trước mặt tôi, rồi còn xin vào công ty tôi để làm, rồi còn ứng tuyển vào vị trí thư ký. Khoảng thời gian đó, công ty đang rất là bận rộn với nhiều dự án, công tác triền miên, cho nên tôi chẳng có cơ hội về thăm em được, mà Quỳnh thì lại cứ kè kè ở bên cạnh, nên tôi cũng chẳng có liên lạc được với em. Thật ra không phải là tôi muốn nối lại tình cũ, mà là vì tôi chưa biết phải mở lời với em như thế nào để có thể nói với em được hết tâm tư của mình. Nói yêu em tôi không dám chắc được, nên đành phải đặt xuống. Nói nhớ em, tôi sợ em cười nhạo tôi là một kẻ chỉ biết nói xạo, nói không biết ngượng mồm. Nói em chờ tôi sợ không biết đến bao giờ mới không khiến cho em chờ đợi nữa. Cứ thế mấy tháng trời, tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách để giải quyết mọi khó khăn của công ty. Thì thoảng có rảnh rỗi thì cũng chỉ ghé qua một chút rồi về. Tôi nói những lời cay đắng với em. Tôi rất đau lòng, thế nhưng tôi lại không thể không nói. Quỳnh đã phát hiện ra em rồi. Tôi không muốn trong thời gian này mà em lại gặp phải những rắc rối tự dưng mà kéo đến nữa. Bởi vì tôi không thể phân thân mình thành hai được. Công ty đối với tôi cũng rất quan trọng. Đó là tâm huyết của tôi, là nơi kiếm ăn của bao nhiêu công nhân. Bao năm qua, tôi dốc vào rất nhiều tâm huyết, tôi không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Cứ thế, tôi chỉ có thể ích kỷ để cho em chịu đựng nỗi buồn một mình. Cho đến khi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết hết, bản thân mới lặng lẽ trở về tìm em. Tôi đưa em đi Canada, dẫn em đi xem những quang cảnh ở đó, cùng em chụp hình, cùng em làm những hành động ngượng ngùng mà trước đó tôi chưa bao giờ làm. Giống như là tôi sẽ đứng trước một đám đông, hát cho em nghe, rồi cùng em đi siêu thị mua đồ giảm giá, rồi đưa em đi xem những buổi hòa nhạc, đứng bên cạnh, ngắm nhìn em hò hét. Khoảng thời gian ấy, bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy đó là quãng thời gian bình yên nhất mà tôi với em có với nhau. Trở về, tôi lại bận rộn với công việc, em lại đi làm, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tôi cố gắng với nhiều dự án, mối quan hệ với Quỳnh, cũng thẳng thắn một lời từ chối, mặc kệ mẹ có phản đối như thế nào, vẫn không để ý dù chỉ là một chút. Bởi vì tôi biết, tôi đã động lòng với em rồi. Tôi rất thương em, tôi muốn cuộc sống của tôi với em không có những ngày tháng nào gọi là mệt mỏi, muốn em có thể luôn luôn nở nụ cười với tôi. Thế nhưng tôi lại không ngờ được rằng, vào ngày tôi để cho em một lời nhắn trước khi đi sang Úc, lại là ngày mà tôi với em thật sự phải xa nhau. Em rời khỏi Hà Nội, em rời khỏi tôi, đi một nơi mà tôi không thể nào tìm được. Tôi về nhà, Tôi cãi nhau với mẹ, mẹ đánh tôi, bố mắng tôi là một kẻ vô dụng. Tôi vẫn đứng đó để mặc cho họ chửi mình là thằng ngu, thằng đần khi yêu một người con gái không cần xứng. Tôi không nói gì, bởi vì tôi lúc bấy giờ chỉ có một chấp niệm duy nhất là phải đi tìm em, phải tìm được em, mang em trở về với mình. Tôi hỏi chị chủ quán về tin tức của em, chị ấy cũng không biết em đi đâu. Ban đầu tôi tưởng chị ấy giấu mình nên mặt dày đến nhiều lần. Cuối cùng có lẽ vì điều ấy khiến cho chị ấy cảm động, chị ấy cũng cho tôi đọc tin nhắn mà em gửi đi trước đó. Và cũng chính lúc ấy tôi mới biết là em mang thai, em rời đi với kết tinh của tôi với em ở trong bụng. Tôi trở về quê nhà của em tìm em, tôi nhờ các mối quan hệ ở Hà Nội tìm em, nhưng không một ai có tin tức của em cả. Tôi lao đầu vào làm việc, lao đầu vào rất nhiều dự án, nhưng tôi vẫn nhớ em cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần mệt mỏi, thật ra chỉ muốn được dựa vào em để dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng tôi vẫn không thể tìm được em. Cho đến một ngày khi vào trong Đà Lạt để bàn dự án hợp tác, tôi mới lại vô tình gặp em. Không phải là ở trên phố, không phải là ở trong trung tâm thương mại, mà là em trong bộ dạng chật vật vì sắp sinh. Em nhìn thấy tôi, đôi mắt đau đớn, từng giọt lệ chảy xuống, một lời không nói gì cả. Còn tôi thì vô cùng đau lòng, đau về khoảng thời gian xa nhau 7 tháng, thật sự quá dài. Đau khi nghĩ đến cảnh những ngày tháng qua, em phải một mình nơi đất khách quê người, không bạn bè, không người thân khi bụng mang dạ chửa. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại hạnh phúc vì tôi đã tìm được em. Tôi muốn đứng ở trước mặt em, nói lời xin lỗi với em, nói với em rằng hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai, cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em và con, để cho tôi cơ hội làm trụ cột cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Và hơn thế nữa, tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện của tác giả Hồng Hà Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để ủng hộ Kim Thanh và các MC của chương trình đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.